Vô thượng thần đế 157 chương 1552 diệt định chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Có thể là phần xích trần căn bản không nguyện ý nhận thua. Từ sinh nhung nhìn xem hết thảy. Nội tâm lo lắng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Bàn tay vung lên. Một đạo quang mang. Đằng không mà lên. Ông, quang mang kia dâng lên trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Giữa không trung phía trên, một cơn lúc xoáy xuất hiện. Tử sinh nhung. Ta không phải nói. Bất kỳ cái gì sự tình. Ngươi cùng Trần Xích giải quyết là được. Có cần gọi ta kia một thanh âm vang lên. Một thân ảnh. Từ vòng xoáy bên trong bước ra. Đạo này thân ảnh bước ra nháy mắt. Mục Vân toàn thân cao thấp. Làn da cùng xương cốt đều là bốc cháy lên. Người này. Hắn thực sự là quá quen thuộc tiền nhiệm thập đại tiên vương một trong. Hiện nay thất đại tiên vương một trong. Cửu nguyên tiên môn môn chủ Chu Nguyên Thanh U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là. Chu Nguyên Thanh bước ra trong nháy mắt. Nhìn xem đầy khắp núi đồi thi thể cùng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Sắc mặt biến hóa. Môn chủ. Luân hồi điện liên hợp Linh Long Tông. Đối phần thiên tốc phát động công kích. Chúng ta không chống đỡ được. Ám chủ cùng ảnh chủ. Bị luân hồi điện vì kia vân điện chủ khống chế. Chúng ta. Chống đỡ không nổi tử sinh nhung chắp tay cung kính nói. Làm phiền môn chủ xuất thủ. Bất đắc dĩ trong chớp nhoáng này. Hai phe đỉnh tiêm tiên vương giao thủ. Ngừng lại. Man Uyên. Trúc Ly. Tuyết Vân Kỳ. Mục Long Uyên. Long Hạo, Thiên Cực Không cùng Cửu Nhi đám người đều là tới gần Mục Vân. Chỉ là 9 người giờ phút này lại là sắc mặt cổ quái. Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ ba người mệnh đều là giữ tại Mục Vân trong tay. Giờ này khắc này tự nhiên là dẫn đầu nghĩ tới là bảo vệ Mục Vân. Mà Mục Long Uyên bản thân liền là Mục Vân Vân về phó đội trưởng. Vạn năm qua hắn thâm căn cố đế đem Mục Vân an nguy bao trùm tại tính mạng của mình phía trên. Đến mức Long Hảo đại ca của mình ở đâu, hắn ngay tại đâu, đại ca để làm gì, liền làm cách đó. Mà Thiên Cực Không, hắn nhưng là thường xuyên nhớ kỹ phụ thân lời nói, hắn có thể chết, Mục Vân không thể chết. Đến mức Cửu Nhi càng là không cần nói nhiều. Có thể là 9 người giờ phút này cũng không minh bạch những người còn lại cùng Mục Vân quan hệ. Trong lúc nhất thời, đem Mục Vân vây quanh ở trung ương, giống một cái bánh chưng đồng dạng. Khụ khụ, Mục Vân lúc túng ho khan một cái, nói: "Các ngươi đem ta vây như vậy chết làm gì?" Điện chủ chủ thượng Mục đại sư Tiểu Vân từ trong nháy mắt, 9 người riêng phần mình mở miệng, có thể là xưng hô hoàn toàn không giống. "Hảo hảo, đừng nói, ta nói, trừ phi là tiên đế giáng lâm, nếu không không có khả năng có người có thể mưu sát ta." Thối lui một ít, Mục Vân phất phất tay. Đứng tại chỗ. Lạnh nhạt điềm tĩnh. Ám chủ cùng ảnh chủ hai người. Giờ phút này cũng là bị Mục Vân cưỡng ép triệu tập đến bên người. Trong chớp nhoáng này. Tam đại tông môn đỉnh tiêm người lãnh đạo toàn bộ vây quanh Mục Vân. Chu Nguyên Thanh người thế nào? Cửu nguyên tiên môn môn chủ. Tiên giới hiện nay thất đại tiên vương một trong. Siêu nhất lưu tiên vương tồn tại. Thấy cảnh này, hắn làm sao không minh bạch. Phần thiên tốc gặp được đại phiền toái. Mà lại, cái này tam đại tông môn, nhìn như riêng phần mình có riêng phần mình người dẫn đầu. Có thể là trên thực tế, người cầm đầu lại là cái kia thân mang hắc bào nón đen nam tử. Vân điện chủ Chu Nguyên Thanh nhìn xem Tử Sinh Nhung cùng phần Xích Trần, nhíu mày. Hai người các ngươi, trở về chính mình lĩnh tội đi. Chu Nguyên Thanh thanh âm bình thản, lại là cho người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tốt một cách luân hồi điện, tốt một cách vân điện chủ. Không nghĩ tới, lại có như thế giá tâm. Chiếm đoạt phần thiên cốc, chiếm lĩnh Tây Bắc địa khu. Thành tựu bá chủ Chu Nguyên Thanh nhìn xem Mục Vân. Cười ha hà nói, không thể không nói. Năm đó dù là Vân Minh minh chủ Mục Vân, như thế thiên tư chắc tuyệt, thành lập Vân vực, cũng là tốn hao hơn ngàn năm thời gian. Vân Điện Chủ, ngươi ngược lại là so hắn còn muốn giá tâm lớn a. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười. Không dám không dám. Ngày xưa Vân Minh Minh Chủ Mục Vân, kia là tiên giới đệ nhất thiên tài. Thời gian ngàn năm thành lập Vân Minh, nhất thống vân vực, toàn bộ tiên giới ai cũng so không được. Mục Vân chắp tay cười nói, như thế thiên tư sáng rực hạng người, tiên giới xuất hiện một cái, quả nhiên là làm cho tất cả mọi người kính ngưỡng bội phục. Ta cũng không dám cùng hắn so. Nghe đến lời này, Man Uyên, Cửu Nhi, Mục Long Uyên ba người sắc mặt cổ quái, quá không muốn mặt. Bọn hắn đều là biết Mục Vân chân thực thân phận, không nghĩ tới chính mình như vậy khen chính mình. Thật tốt sao, hắn đúng là một nhân tài. Đáng tiếc hắn chết. Chu Nguyên Thanh hai tay phủ về sau, thản nhiên nói, hắn chết rồi, ta thiếu một cái đối thủ. Nội tâm đúng là tịch mịch rất nhiều. Thôi đi, Mục Vân cắt một tiếng nói, hắn nếu là còn sống, sớm nên vung ngươi mười đầu đường phố. Còn đối thủ, ngươi xứng sao? Nghe đến lời này, Chu Nguyên Thanh khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện, nói nhiều vô ích, đáng tiếc hắn chết. Chu Nguyên Thanh nhìn xem Mục Vân, lần nữa nói, không khó coi ra ngươi mới là lần này đại chiến chủ đạo người. Ta xem bọn hắn đều là nghe theo mệnh lệnh của ngươi đã như vậy, cho ngươi hai lựa chọn. Chu Nguyên Thanh cười nhạt nói, thứ nhất, đầu hàng Phần Thiên Cốc thu nạp các ngươi, chân chính nhất thống cực loạn đại địa Tây Bắc địa khu. Các ngươi tận quy Phần Thiên Cốc môn hạ, tương lai chính là ta Cửu Nguyên Tiên môn thuộc hạ. Thứ hai, chết. Thanh âm đạm mạc, không mang bất luận cái gì giọng thương lượng. Ra lệnh, Chu Nguyên Thanh lời nói tựa như là ra lệnh đồng dạng. Nghe đến lời này, Mục Vân khóe miệng tiếu dung lại là càng thêm nghiền ngẫm. Thật có lỗi, Phần Thiên Cốc, ta hôm nay diệt định. Lời này vừa nói ra, Từ Sinh Nhung cùng Phần Xích Trần hai người lập tức nổ khí đầy ngực. Lớn mật, Phần Xích Trần quát, Vân Điện Chủ, ngươi cũng đã biết, đứng tại trước mặt ngươi là Cửu Nguyên Tiên môn môn chủ, là ta Cửu Nguyên Tiên môn kẻ thống trị. Từ Sinh Nhung cũng là quát, ngươi đây là tại tự chịu diệt vong. Hai người minh bạch, mặc dù đến chỉ có bọn hắn môn chủ một người, có thể là đầy đủ một người bù đắp được thiên quân vạn mã. Tốt, Mục Vân cười nói, tới giết ta a. Lời này vừa nói ra, lập tức Mục Vân ha ha cười nói, các ngươi cứ tới giết ta, có thể giết chết ta, coi như các ngươi thắng cuồng vọng tự đại điên cuồng. Đừng nói Phần Xích Trần cùng Từ Sinh Nhung, chính là Cửu Nhi đám người nhìn xem thời khắc này Mục Vân cũng là trong lòng kinh hãi. Lời này cũng liền Mục Vân dám nói không có thương lượng, đó chính là thứ hai con đường. Chết, Chu Nguyên Thanh lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, lập tức thẳng hướng Mục Vân. Cẩn thận, trong chớp nhoáng này, Cửu Nhi, Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ, Long Uyên, Long Hảo, Thiên Cực Không, Ám Chủ, Ảnh Chủ, chín người lập tức xếp ra. Cửu Nhi chính là nhất lưu tiên vương cấp độ, mà Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ, Long Uyên bốn người chính là tiếp cận nhất lưu tiên vương cấp độ. Long Hảo, Thiên Cực Không, Ám Chủ cùng Ảnh Chủ bốn người chính là nhị lưu tiên vương thực lực. Chín người cũng liền Cửu Nhi một người đến nhất lưu tiên vương cấp độ, có thể ngăn cản được Chu Nguyên Thanh thực lực. Ồ, người đông thế mạnh sao? Chu Nguyên Thanh cười nhạt nói, không sai không sai, có một cái nhất lưu tiên vương Cửu Vĩ Hồ Yêu, rất tốt, có lẽ lâu không từng hoạt động gân cốt, cái này hạ vừa vặn hoạt động một chút. Hắn lời nói rơi xuống, lập tức tại chín người ở giữa đi bộ nhàn nhã ngạo nghễ đứng vững. Phần Xích Trần, Tử Sinh Nhung, bắt sống vị này Vân Điện Chủ, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút người này đến cùng là thần thánh phương nào. Chu Nguyên Thanh mệnh lệnh được đưa ra, Phần Xích Trần cùng Tử Sinh Nhung lính mệnh. Tiểu Vân Tử, cẩn thận. Cửu Nhi giờ phút này muốn đi trợ giúp Mục Vân, có thể là Chu Nguyên Thanh sao lại cho hắn cơ hội. siêu nhất lưu tiên vương, thất đại tiên vương một trong, cũng không phải lời nói vô căn cứ. Chu Nguyên Thanh lập tức bàn tay vung lên. Mạn thiên phía dưới, tám đạo xúc tu trực tiếp xuất hiện, cuốn lấy Man Uyên tám người. Mà bản thể hắn thì là trực tiếp thẳng hướng Cửu Nhi. Chín người này bên trong cũng chỉ có Cửu Nhi có thể làm hắn nhìn thẳng đối đãi. Hắc hắc, tiểu tử, hiện tại có thể là không ai giúp ngươi. Tử Sinh Nhung nhìn xem Mục Vân, khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh nói: giết nhi tử ta tội, ta để ngươi 10 lần hoàn lại. Phần Xích Trần phẫn nộ nói: Phần Xích Trần, đừng làm ẩu. Môn chủ nói: bắt sống ta biết. Phần Xích Trần khẽ nói: có thể là môn chủ không nói, không thể lấy xuống hắn cánh tay cùng hai chân. Lời này vừa nói ra, hai người nhìn nhau cười một tiếng, khóe miệng một vòng xâm nhiên hiện hiện. Bọn hắn vừa mới bị Mục Vân bên người chín người bức bách liên tục bại lui, hiện tại tự nhiên là phải thật tốt đòi lại. Chỉ là một cái bát phẩm tiên vương trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Cửu phẩm tiên vương, bốn cái cấp độ phân chia từ phổ thông đến tam lưu, nhị lưu, nhất lưu. Hai người bọn họ đều là nhất lưu tiên vương cảnh giới, cùng Cửu Nhi tương xứng. Chém giết Mục Vân đều là dễ như trở bàn tay, lại càng không cần phải nói bắt sống Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân thương kiếm nắm chặt trong tay. Hôm nay thật là tử chiến hai đại nhất lưu tiên vương cảnh giới cường giả. Hắn nếu là giết hai người, Tây Bắc địa khu Vân Điện chủ chi danh sẽ tại toàn bộ cực loạn đại địa truyền bá ra. Kia Luân Hồi Điện diệt phần thiên cốc sẽ tại Tây Bắc đại địa triệt để đứng vững gót chân. Hắn nếu là làm không được, tất cả mọi người đều phải chết thất bại. Hắn không muốn lần nữa nhìn thấy. Hắn không muốn lần nữa ôm thi thể của huyên đệ mình khóc ròng ròng. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Đơn giản lục cái chữ, lại là chiến ý điên cuồng dũng động. Huyết mạch ngũ nói tại lúc này trong khoảnh khắc phóng thích ra. Xú tiểu tử, nhận lấy cái chết. Phần Xích Trần cùng Tử Sinh Nhung hai người, một trái một phải, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Giết nháy mắt, tam đạo thân ảnh mãnh liệt va nhau, oanh. Trong tích tắc, sơn lâm dùng ba người làm trung tâm triệt để sụp đổ ra. Quanh mình đệ tử bị càn quét hơn nghìn người, lập tức mất mạng. Đạo này tiếng oanh minh phía dưới, tất cả mọi người tâm đều là nhấc lên. Nhất lưu tiên vương cùng bát phẩm tiên vương trong lúc này chênh lịch, quả thực là hồng câu a phanh phanh. Hai đạo bành tiếng vang đột nhiên vang lên, sơn mạch ở giữa, một đạo bành tiếng vang vang lên. Hai thân ảnh xuất hiện, chính là Phần Xích Trần cùng Tử Sinh Nhung hai người. Có thể là giờ phút này, hai người trên mặt không phải tiếu dung, mà là chấn kinh. Nồng vụ tản ra, giữa hai người, một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Mấy trăm trượng trong hố sâu, kia một thân ảnh, toàn thân thất thải quang mang khuyết tán, lóa mắt sinh huy. Nhìn kỹ lại, chính là Mục Vân Long. Hóa thấy cảnh này, Chu Nguyên Thanh lập tức kinh hô lên. Từ xưa đến nay, thần Long đều là truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Mà về phần Long Hóa, cần tập hợp đủ Long Hồn, Long Phách, Long Huyết, Long Cốt các loại. Những vật này tập hợp đủ một kiện, đã là có thể xưng đăng thiên chi nạn. Có thể là người này thế mà làm được. Vô Thượng Thần Đế 157 chương 1553 chém giết Tử Sinh Nhung Phần Xích Trần. Tử Sinh Nhung, người này ta muốn sống, các ngươi nếu là thiếu hắn một sợi lông, ta giết các ngươi. Chu Nguyên Thanh giờ phút này đột nhiên một tiếng quát khẽ, đem Phần Xích Trần cùng Tử Sinh Nhung hai người giật nảy mình. Hai người giờ phút này nhìn xem Mục Vân cũng là cảm giác mười phần khó giải quyết. Vừa rồi hai người hợp lực một kích, bình thường bát phẩm tiên vương đã sớm thành bột phấn. Nhưng là bây giờ Mục Vân lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Đã như vậy còn là chuyện phiền toái đâu. Phần Xích Trần không nhịn được nói. Phiền phức cái gì? Tử Sinh Nhung cười nhạo nói. Bất quá là Long Hóa thân thể. Dùng hắn bát phẩm tiên vương cảnh giới, cho dù là Long Hóa thân thể, có thể gánh vác chúng ta tổn thương bất quá ngược lại là vừa vặn. Chúng ta có thể sử xuất toàn lực. Xem hắn long hóa thân thể. Đến cùng có thể chống cự lại nhiều thiếu công kích có đạo lý. Hai người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trong mắt Tiếu Dung. Không cần nói cũng biết. Bọn hắn tùy ý một kích vô pháp chém giết Mục Vân. Vậy liền không muốn tùy ý một kích hảo. Dứt khoát móc ra điểm bản lĩnh thật sự. Để Mục Vân thấy chút máu. Chỉ cần không giết hắn. Đầy đủ Tử Sinh Nhung cùng phần Xích Trần hai người lập tức hạ quyết tâm. Nội tâm đắt là có so đo. Vụt, một đạo quang mang dâng lên. Tử Sinh Nhung trong tay. Bất ngờ xuất hiện một đạo bảy đốt roi. Chỉ là kia bảy đốt roi theo Tử Sinh Nhung bàn tay hất lên. Lập tức hóa thành một cây roi côn. Bị Tử Sinh Nhung nắm thật chặt trong tay. Tách ra quang mang nhàn nhạt. Mà cùng một thời gian. Phần Xích Trần trong tay. Một thanh tiên kiếm. Thoang thoảng phát ra kim quang. Có một loại không hiểu rung động. Hai người hiện tại hiển nhiên là đem Mục Vân xem như đối thủ mà đối đãi. Nhìn thấy hai người lần này cử động, Mục Vân khóe miệng, hơi dương lên. Long hóa. Có thể chỉ là ta bước đầu tiên. Trên người ta bí mật. Các ngươi có thể là nghĩ cũng không ra khóe miệng một vòng cười lạnh toát ra. Giờ này khắc này Mục Vân. Toàn thân cao thấp. Khí tức lắng đọng. Thất thải quang mang. Lặng lẽ hạ xuống tới. Bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài. Hắn lúc này. Mới thật sự là hắn mặt ngoài thân thể. Thất thải quang mang lưu truyền. Hai tay của hắn nắm thật chặt. Chính là có một loại kim loại oanh động cảm giác. Hai người các ngươi. Tại do dự cái gì Chu Nguyên Thanh mặc dù thực lực mạnh mẽ. Có thể là Cửu Nhi dù sao cũng là nhất lưu tiên vương. Mà lại không là bình thường nhất lưu tiên vương. Trong cơ thể nàng người mang Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch hồn phách. Tan nát ký ức. Trong lúc nhất thời. Chu Nguyên Thanh căn bản là không có cách áp chế gắt gao chủ Cửu Nhi. Huống chi. Bên người còn có 8 người khác. Không ngừng tiến hành bên cạnh công. Sử dụng hắn vô pháp toàn tâm ứng đối Cửu Nhi. Bây giờ thấy phần Xích Trần cùng Tử Sinh Nhung hai người còn tại bút tích tự nhiên là gấp gáp. Tuân lệnh hai người nhìn về phía Mục Vân, lập tức vọt thẳng ra. Nháy mắt, tam đạo thân ảnh giao hội. Giờ phút này chiến trường đã là chia làm tứ bộ phận. Chu Nguyên Thanh một thân một mình. Ngạnh kháng 9 người. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí còn tại không ngừng thay đổi thế cục. Hướng phía thượng phong phát triển. Mà Mục Vân thì là bị phần Xích Trần. Tử Sinh Nhung hai đại nhất lưu cửu phẩm tiên vương vây công. Áp chế gắt gao trụ. Không thoát thân được. Còn dư đám người tiên vương cảnh giới võ giả đoàn chiến khởi đến cũng là chiến hỏa bay tán loạn. Mà tiên vương phía dưới tứ đại tông môn đệ tử giao chiến thảm thiết nhất. Cái này trong lúc nhất thời. Toàn bộ sơn cốc bên trong. Bởi vì Chu Nguyên Thanh đến. Chiến hỏa không có dập tắt. Ngược lại là biến thành càng ngày càng nghiêm trọng tư thái tới. Liệt hỏa phần thiên phần Xích Trần quát khẽ một tiếng. Toàn thân cao thấp. Khí thế bốc lên. Cả người vào giờ phút này. Giống như một đạo hỏa nhân. Vọt thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân vừa muốn dùng trong tay mình long cốt kiếm đi chống cự. Có thể là một bên khác. Tử Sinh Nhung đã là trực tiếp tay dùng bảy đốt roi. Ầm vang ở giữa vọt lên. Một trái một phải, hai người lần nữa đánh tới. Chảm long cốt kiếm vung chém ra đi, một kiếm giết ra tiếng gió xít gào. Có thể là Mục Vân công kích trung quy là so với phần Xích Trần yếu quá nhiều. Cái này một kiếm. Trực tiếp bị phần Xích Trần công phá. Hắn toàn bộ thân thể lập tức chật vật rút lui. Ngược lại là đánh phía một bên khác Tử Sinh Nhung thân trước. Nhận lấy cái chết một roi rơi xuống. Tử Sinh Nhung trong tay trưởng tiên. Vào giờ phút này. Trực tiếp hóa thành một đạo bóng roi. Lập tức nhào về phía Mục Vân. Phanh. Cái này một roi. Trực tiếp rơi vào Mục Vân trên lưng. Áo quần hắn lập tức vỡ vụn ra. Lốp bốp thanh âm vang lên. Cả người hắn toàn thân cao thấp. Xương cốt tại lúc này đều là rung động lên. Một màn này. Lập tức sử dụng mọi người tại đây kinh ngạc không thôi. một roi xinh xinh chịu xuống tới, Mục Vân thế mà không chết. Có thể là giờ phút này, Mục Vân ra là long hóa về sau thân thể. Mặc dù không việc gì, nhưng là hắn ra bên trong huyết nhục cùng xương cốt, tại lúc này, sớm đã là triệt để nổ bể ra đến. Xương cốt cùng huyết nhục, vỡ vụn không biết bao nhiêu khối. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, Mục Vân sắc mặt trắng bịch. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi còn là quá non. Từ Sinh Nhung nhìn xem Mục Vân, lập tức cười nhạo nói. Non rồi, Mục Vân khẽ nói. Lão già, tin hay không? Nếu không phải phần xích trần, bổn điện chủ giết ngươi. Căn bản không phải vấn đề. Khẩu khí thật lớn, Từ Sinh Nhung cười nhạo nói. Xích bụi, ngươi mở ra cái khác miệng, ta đến làm thịt hắn tốt. Phần xích trần nhìn thấy Mục Vân hiện nay cũng là cùng đồ mạt lộ, trình miệng lưới chi uy, cười ha ha một tiếng, đứng tại một bên khác nhìn xem náo nhiệt. Thấy cảnh này, Mục Vân trong tay long cốt kiếm dần dần vung vẩy mà ra. Trường Hồng Quán nhập thương đẳng cấp đối với hắn hiện tại đến nói quả thực là không đáng chú ý. Có thể là long cốt kiếm bất đồng, hắn mặc dù không biết một thanh này long cốt kiếm là cái gì, thần long một đoạn hài cốt, nhưng là dù sao cũng là long cốt, bản thân linh tính cùng trình độ bền bỉ đều không phải vật khác kiện có thể so sánh với. Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh, cả người giờ phút này quên mất thân thể thống khổ, tiên khí tại cơ thể bên trong điều tiết quy thuần thống nhất. Hắn giờ này khắc này toàn thân cao thấp lực lượng đều là tại không ngừng bốc lên. Đi thì tịch diệt thiên địa, tính thì song hóa bản thân. Mục Vân nội tâm khe khẽ tự nói, trong mắt một vòng huyết sắc lại lần nữa kéo lên. Tịch diệt kiếm đạo huyết mạch ngũ đạo giờ này khắc này toàn thân hắn trên dưới một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức phóng lên tận trời. Thanh đăng kiếm quyết như phân thanh đăng, quang mang vạn trượng, chiếu xạ thiên địa. Mục Vân nội tâm tự mình lẩm bẩm, dưới chân trực tiếp vừa xài bước ra. Long cốt kiếm giờ phút này toàn thân cao thấp chán phóng vạn trượng quang mang, nháy mắt bay nhảy mà lên. Chạm trong khoảnh khắc, một kiếm rơi xuống. Nhìn thấy cái này một kiếm, Từ Sinh Nhung khóe miệng cười nhạo, vẫn ý như là không giảm. Mục Vân bát phẩm tiên vương, long hóa thân thể, lại như thế nào cuối cùng chỉ là bát phẩm tiên vương. Có đôi khi cảnh giới chênh lệch không phải cái khác một vài thứ có thể bù đắp. Giống như là, cho dù là một cái thối thể cảnh cầm một thanh thần khí, đối với hắn cũng căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Chịu chết đi, Từ Sinh Nhung hừ một tiếng, bảy đốt roi vung vẩy mà ra, trực tiếp quấn quanh hướng Mục Vân trong tay long cốt kiếm. Cái này một quấn quanh, trong nháy mắt, một cỗ cường hoành lực lượng pháp tắc bao phủ lại Mục Vân trong tay long cốt kiếm. Hắn long cốt kiếm tại lúc này không nghe sai khiến lên. Từ Sinh Nhung dù sao cũng là nhất lưu tiên vương cảnh giới cấp độ, lực lượng pháp tắc mạnh mẽ hơn hắn mấy lần. Cái này một khống chế lại trường kiếm của hắn, Mục Vân cả người liền là mất đi lưới dao. Đến đây đi, xú tiểu tử, bày đốt roi cuốn lên, một đạo cường hoành phong ấm chi lực thẳng hướng Mục Vân thân thể. Trong nháy mắt, trường tiên đem Mục Vân thân thể bao khỏa, hướng phía Từ Sinh Nhung tới gần. Tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lắm. Từ Sinh Nhung cười nhạo một tiếng, một bước xông ra, toàn thân cao thấp lực lượng vào giờ phút này trực tiếp bộc phát ra. Chảm có thể là tại lúc này, đột nhiên, Mục Vân miệng há mở, khẽ quát một tiếng. Nguyên bản bị trói buộc long cốt kiếm đột nhiên thoát ly hắn bàn tay, tránh ra khỏi Từ Sinh Nhung trói buộc, trực tiếp oanh một tiếng thẳng hướng bốn phía. Kia long cốt kiếm cũng không có vọt thẳng hướng Từ Sinh Nhung, mà là tại quanh mình không ngừng xoay tròn, từng tầng từng tầng, từng vòng từng vòng. Thân thể hai người chung quanh lập tức xuất hiện từng đạo kiếm khí tung hoành tràng cảnh. Từ Sinh Nhung trong chớp nhoáng này, Mục Vân khóe miệng một vòng cười lạnh hiện hiện. Ngươi thật cho là ta sợ các ngươi hay sao? Cảnh giới cũng không đại biểu thực lực. Mục Vân cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ quên, vạn năm trước, ta còn vẻn vẹn nhất phẩm tiên vương cảnh giới thời điểm, làm ngươi hai đứa con trai Từ Thịnh, Từ Vinh, cho làm thịt sao? Mục Vân lời này vừa nói ra, Từ Sinh Nhung triệt để ngốc. Vạn năm trước, hắn khi đó chính là Cửu Nguyên Tiên Môn trưởng lão, hai đứa con trai đều là tứ phẩm tiên vương cảnh giới. Nếu là không chết, hiện tại chỉ sợ đã là làm được hắn ngày xưa cao độ. Có thể là một lần lịch luyện, lại là bị người giết chết, di thi hoang dã. Người kia chính là Mục Vân Vân Minh Minh chủ Mục Vân, giết hắn hai đứa con trai. Có thể là hắn hiện tại nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này người là. Mục Vân nghĩ đến sao? Mục Vân cười nhạo nói, ngươi cùng ngươi hai cái nhi tử đồng dạng ngu dốt. Ta nói bọn hắn hợp lực giết ta, không tính bàn sự. Nhi tử kia của ngươi liền đơn đả độc đấu cùng ta đánh. Mặc dù ta là nhất phẩm tiên vương, bọn hắn là tứ phẩm tiên vương, có thể là một đối một. Bọn hắn thật rất ngu ngươi. Là ngươi, ngươi là Mục Vân Tử Sinh Nhung một cách lão huyết phun ra, phẫn hận trong lòng lan tràn. Lão phu nhất định phải giết ngươi, chém thành muôn mảnh. Ngươi Tử Sinh Nhung quát khẽ một tiếng, trường tiên nhấc tay liền chạm. Có thể là giờ phút này, hắn đã là không có cơ hội. Thu Mục Vân giờ phút này khóe miệng một tia máu tươi chảy ra. Trong khoảnh khắc, quay chung quanh hai người kiếm khí đột nhiên toàn bộ đình chỉ. Sau đó, như là vạn tên cùng bắn, hết thảy kiếm khí thẳng tắp đối Từ Sinh Nhung. Hưu hưu hưu, từng đạo tiếng xé gió lên, kiếm khí rơi xuống, hết thảy tan thành mây khói. Từ Sinh Nhung thân ảnh tại kia thanh đăng kiếm quyết bên trong, kiếm khí bên trong hóa thành tro bụi. Long cốt kiếm trở lại trong tay, Mục Vân âm thầm thở dài một hơi. Thanh đăng kiếm quyết không hổ là kiếm môn áp đáy hòm kiếm pháp, huyền ảo thần diệu. Này môn kiếm pháp, xem ngày sau sau càng muốn hảo hảo luyện tập. Mục Vân nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải thanh đăng kiếm quyết, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể. Quan trọng hơn một điểm là long cốt kiếm. Một thanh này hắn dùng long cốt tự mình chế tạo tiên kiếm, quả nhiên là cùng hắn thân thể chặt chẽ kết hợp, không rời không bỏ. Mà lại nàng tối hậu quan đầu, nói cho chính Tử Sinh Nhung chính là Mục Vân. Nói cho Tử Sinh Nhung hai đứa con trai chết, không thể nghi ngờ cũng là từ đáy lòng cho Tử Sinh Nhung cực mạnh mẽ đà kích. Mà giờ khắc này, phần xích trần đã là ngốc. Vừa rồi Mục Vân mắt thấy muốn bị Tử Sinh Nhung đánh ngã. Có thể là thế nào một hồi thời gian, kiếm khí đầy trời hình thành một cơn lúc xoáy đem hai người vây lại. Đợi thêm đến vòng xoáy hạ xuống tới thời điểm, Từ Sinh Nhung đắc là chết chết rồi. Tại sao có thể như vậy? Từ Sinh Nhung có thể là nhất lưu tiên vương vô thượng thần đế. 157 chương 1554 Cửu Linh Phong Thiên Trận. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới là thật sự xem thường ngươi. Phần xích trần khóe miệng co giật, trong mắt một vòng buồn bực xấu hổ hiện hiện. Đây quả thực là mất mặt ném đại phát. Bọn hắn nhị vị vây công Mục Vân, vốn cho rằng Từ Sinh Nhung một kích cuối cùng liền bắt sống Mục Vân, hết thay kết thúc. Có thể là không nghĩ tới Mục Vân không chết, Từ Sinh Nhung ngược lại là chết trước, mà lại chết là không hiểu thấu. Trọng yếu nhất là Từ Sinh Nhung chết quá kỳ quái. Không không không, ngươi không có xem thường ta. Mục Vân vội vàng khua tay nói, ngươi là xem trọng chính ngươi. Ngươi phần xích trần giờ phút này đã là đáy lòng có phần hoảng. Mục Vân nắm giữ chém giết Từ Sinh Nhung năng lực, đó chính là chứng minh kẻ này cũng có năng lực chém giết hắn. Có thể là một điểm nữa, Mục Vân nếu là chém giết phần xích trần, chính là tốn hao đại đại giới. Kia hắn hiện tại chỉ sợ là mặt trời sắp lặn. Bất kể như thế nào, Chu Nguyên Thanh mệnh lệnh ở đây, hắn cũng không thể lùi bước. Chạm phần xích trần bàn tay vung lên, một kiếm rơi xuống, trường hồng quán nhật kiếm khí từ trên trời giáng xuống, gào thét mà ra. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên, toàn bộ đại địa tại lúc này kêu phần phật. một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua lòng đất, thẳng hướng Mục Vân. Nhìn thấy cách này một kiếm, Mục Vân biết phần xích trần đây là động thật thủ đoạn, đang thử thăm dò hắn. Mục Vân khóe miệng một vòng cười lạnh nổi lên, cả người thuần thế một kiếm đâm vào mặt đất. Hắn sử dụng một chiêu này chính là thanh đăng kiếm quyết bên trong nhất thức địa chấn bát phương. Một kiếm xuống đất, kiếm chấn bát phương. Oanh! Trong khoảnh khắc, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Đại địa tử Mục Vân bốn phía lập tức phá tan đến. Phích lịch cách cách thanh âm rung động ầm ầm. Mục Vân chấn động ra sóng xung kích, tại lúc này trực tiếp đứng trước phần xích trần kiếm khí ba động. Hai phe giao hội, nhất thời, lốp bút thanh âm, đinh tai nhức ấp. Có thể là tại loại này lốp bút thanh âm hạ. Rất rõ ràng có thể thấy được. Giờ này khắc này Mục Vân phát tán ra kiếm uy, tại dần dần giảm nhỏ. Ngược lại là phần xích trần, kiếm thuật uy lực không ngừng tăng lên. Tiếng oanh minh bảo tạc vang lên. Từng đạo tiếng oanh minh vào giờ phút này vang lên. Đông đông đông ngột ngạt âm thanh, để đám người chỉ cảm thấy thiên địa đều muốn sụp đổ đồng dạng. Oanh! Rốt cục, Mục Vân thân ảnh chống đỡ không nổi. Mặt đất kia ba động, từ trong ra ngoài, biến thành từ ngoài hướng vào trong, triệt để nổ tung. Thổi phù một tiếng vang lên, Mục Vân miệng bên trong một tia máu tươi phun ra, cả người chật vật đảo vọt mà quay về. Thân thể của hắn vào giờ phút này triệt để bay lên, giống như một mảnh lá rụng, miệng bên trong tiên huyết kẹp lấy thịt nát, triệt để phun ra. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời sững sờ. Mục Vân giờ phút này lại là dáng chống đỡ lấy ổn định chính mình thân ảnh. Đáng ghét, lúc trước hắn nhận hai người công kích thương tích có chút nghiêm trọng, cho nên liều tiến toàn lực chém giết Tử Sinh Nhung. Nhưng là phần xích trần lại là chờ đợi hắn. Tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân nhìn xem bốn phía, tận lực dùng chính mình tỉnh táo lại. Nhưng là cho dù là đem chính mình hết thảy nghĩ đến, hắn hiện tại tựa hồ cũng căn bản không có bất kỳ cái gì chuyển bại thành thắng hy vọng. Quy nhất Mục Vân mở miệng nói, ngươi không phải nói Cửu Linh Đoạt Thiên Bi chính là thần bia, diệu dụng vô tận. Ta hiện tại có 5 khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, phải chăng nên có phần sử dụng rồi, là nên có chút sử dụng. Bất quá ta không xác định ngươi bây giờ thân thể có thể hay không dùng. Chủ Quy nhất cười nói, ngươi nếu nguyện ý thử một lần chém giết lấy phần xích trần, hẳn là rất nhẹ nhàng. Bất quá đây là thành công thất bại, chính ngươi liền ngòm củ tỏi. Nghe đến lời này, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, đừng nói nhảm, có biện pháp nào, mau nói đi. Được Quy nhất cười hắc hắc nói, Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, nói thật cho ngươi biết, vốn là ngươi Mục tộc thần bia, là liên quan đến các ngươi Mục tộc huyết mạch trung cực truyền thừa. Ngươi có thể có được 5 khối cũng không phải chính ngươi công lao. Đoán chừng phụ thân ngươi Mục Thanh Vũ cũng là dùng không ít thủ đoạn cho nên bất diệt huyết điển. Cho dù là Tần Mộng Giao băng hoàng thần phách, tốc độ tu luyện cũng là không bằng ngươi. Ngươi muốn điều khiển 5 khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi cũng đơn giản, dẫn phát tinh huyết của mình, dùng huyết mạch chi lực câu thông 5 khối thần bia, có thể cấu tạo ra Cửu Linh Phong Thiên Trận. Cửu Linh Phong Thiên Trận, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Không sai, Cửu Linh Phong Thiên Trận. Quy nhất gật đầu nói, Cửu Linh Đoạt Thiên Bi chính là ẩm chứa các ngươi Mục tộc đời đời kiếp kiếp trước người lính ngộ, thẩm thấu trong đó áo nghĩa, trong lúc này diễn hóa ra vô số kinh điển thần pháp. Ngươi vốn là Mục tộc hậu nhân, dẫn phát Cửu Linh Đoạt Thiên Bi hẳn là có thể làm ra không nhỏ sự vang dội. Mặc dù bây giờ chỉ là 5 khối thiên bi, uy lực không thể so sánh nổi, nhưng là hẳn là đầy đủ. Nghe đến lời này, Mục Vân gật đầu, nên làm như thế nào đơn giản, ta đến nói cho ngươi. Quy nhất cười hắc hắc, tựa hồ trong lời nói rất là chờ mong. Giờ này khắc này, phần xích trần nhìn thấy Mục Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, cho rằng Mục Vân đã là đến cao nhất. thế nào Vân Điện chủ Phần Xích Trần cười nhạo nói. Hiện tại, nên thành thành thật thật nhận lấy cái chết đi. Hắn lời nói rơi xuống. Có thể là Mục Vân căn bản không để ý tới hắn. Từ đầu đến cuối, Mục Vân chỉ là đứng tại chỗ, cũng không hề động. Không dám nói lời nào sao Phần Xích Trần cười nhạo nói. Vậy liền chuẩn bị chịu chết đi. Lời nói rơi xuống. Phần Xích Trần vừa sải bước ra. Nhất lưu tiên vương cấp độ thực lực. Không ngừng kéo lên. Có thể là tại lúc này, Mục Vân nguyên bản rủ xuống đầu đột nhiên nâng lên. Ai chết còn chưa nhất định một câu rơi xuống. Mục Vân hai tay đặt ở ngực. Một cỗ không hiểu khí tức. Dần dần kéo lên ra. U, V, Quy, Quy, mơ thấy cảnh này, Phần Xích Trần lập tức khẽ giật mình. Còn nghĩ phản kháng ngươi còn có cái gì xảo trá thủ đoạn sao Phần Xích Trần nội tâm bắt đầu cẩn thận. Mục Vân mặc dù là bát phẩm tiên vương. Nhưng là bây giờ. Hắn chỗ nào sẽ còn đem Mục Vân xem như một cái bát phẩm tiên vương đến xem có thể chém giết Tử Sinh Nhung bát phẩm tiên vương thực lực kia. Đã sớm vượt qua bát phẩm tiên vương đỉnh phong cao nhất. Ngươi sẽ chết Mục Vân nhìn xem Phần Xích Trần thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Phần Xích Trần nội tâm tức giận có thể nghĩ. Hai tay huy kiếm, một kiếm giết ra trước người hắn, dần dần từ trường kiếm tụ tập thành một đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh vụt sáng, lốp bốp thanh âm vang lên, để người hai lỗ tai vù vù. Thấy cảnh này, Mục Vân đứng tại chỗ tuyệt không ngăn cản. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Phần Xích Trần đến cùng có thể thi triển ra cỡ nào thủ đoạn. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn mặt ngoài, từng đảo huyết ngân, lặng yên xuất hiện, áo bào phía dưới, huyết ngân trải rộng toàn thân, sử dụng cả người hắn tại lúc này, khí tức bay lên, ầm ầm thanh âm rung động, bất quá những âm thanh này toàn bộ là tại trong thân thể của hắn, người bên ngoài căn bản nghe không được, Mục Vân việc này tựa hồ đang nổi lên người khác không biết đồ vật. Kiếm nhịp càn khôn một kiếm rút ra. Phần Xích Trần thân trước. Giờ phút này kiếm khí trọn vẹn mấy chục vạn nói. Ngưng tụ cùng một chỗ. Nháy mắt huyễn hóa thành một đạo thân cao trăm trượng thân ảnh. Cả người hắn. Tại kia trăm trượng thân ảnh hạ. Như là con kiến hôi. Có thể là kia trăm trượng thân ảnh bàng bạc khí tức. Lại là làm người không dám khinh thường. Xem ra, ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi cái gì nhìn xem Mục Vân, Phần Xích Trần xứng sờ. Tiểu tử này đến cùng nơi nào đến lực lượng, hiện tại còn như thế lạnh nhạt. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì áp chủ bài ta hỏi ngươi. Chuẩn bị xong chưa Mục Vân cười nói. Chuẩn bị kỹ càng. Ta liền có thể tiến ngươi lên đường lời nói rơi xuống. Mục Vân bàn tay vung lên. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc. Ngũ đảo huyết bia, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ trực tiếp đứng vững sau lưng Mục Vân. Cửu Linh đoạt thiên bi. Mở. Cửu Linh phong thiên trận. Khải một đảo tiếng quát vang lên. Mục Vân khóe miệng. Một vòng mỉm cười xuất hiện. Khanh khanh khanh. Trong khoảnh khắc kia năm khối thạch bi, phảng phất là cắm rễ đại địa. Từng đảo vô hình huyết tuyến đem Mục Vân thân thể cùng năm khối thạch bi kết nối. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân thân thể bên trong lực lượng điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt đến cửu phẩm tiên vương cấp độ. Mục Vân giờ phút này, huyết khí tràn đầy thậm chí liền lực lượng pháp tắc cũng là chen chúc tăng vọt. Không hổ là mục tộc thánh vật cửu linh đoạt thiên bi. Quy nhất giờ khắc này ở chu tiên đồ bên trong. Tự nhủ. Như thế thánh vật. Nếu là lại trải qua trên trăm vạn năm tích lũy. Nhất định có thể trở thành cường hoành thần khí. Mục tục. Quả nhiên có chút nổi tình. Giờ này khắc này Mục Vân mới mặc kệ Quy Nhất đang nói cái gì. Dẫn động cửu linh phong thiên trận trong nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy. Năm khối cửu linh đoạt thiên bi bên trong. Tựa hồ dựng dụng ra một cỗ đặc biệt khí tức. Ngũ đảo hùng hậu khí tức cường đại tại trong thân thể của hắn ngưng tụ thuế biến. Trong chớp nhoáng này thiên địa đều là phát sinh vẻ kích động. Huyết sát thần giáo điện đường bên trong. Huyết Vân đột nhiên thân thể khẽ giật mình. Đây là Mục tộc huyết mạch Huyết Vân thấp giọng nói. Chẳng lẽ là Mục Vân không có khả năng. mục tộc huyết mạch yếu đến đáng thương. Chỉ là ban đầu lĩnh ngộ, không thể nào là hắn. Chẳng lẽ là Mục Thanh Vũ không phải a? Mục Thanh Vũ thân ở thần giới, căn bản không có khả năng hạ giới đến. Huyết Vân nhìn xem điện ngoại, não hải bên trong trong lúc nhất thời suy nghĩ phức tạp. Đồng thời, Phật vực vô lượng Phật tông bên trong, một tòa minh mông bên trong đại điện, tam đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Nhiên Đăng là vị kia người hữu duyên khí tức sao? Tam đạo thân ảnh bên trong ở giữa một tên Phật Đà mở miệng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhiên Đăng sơ hở tay trái ơ ơ, nói: năm đó ta thiếu một người ăn tình, cho nên đáp ứng người kia, giúp hắn bảo tồn một kiện đồ vật một đoạn thời gian, cũng coi là làm được ngươi nói người kia. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhiên Đăng lần nữa gật đầu, nói: này thiên hạ sự tình, nhân quả tuần hoàn. Lần này, vị này tiên giới thập đại tiên vương một trong bá chủ, chính là nhân quả xuất ra. Có nhân tất có quả. Kẻ này muốn bắt đầu đưa đến cái này quả hiệu quả, vậy chúng ta vô lượng Phật tông. Bên phải một người mở miệng nói. Tự nhiên là tự do phát triển Nhiên Đăng lão tổ lời nói rơi xuống, không lên tiếng nữa. Lời này nghe, nói bằng không nói, có thể là trong đó ý tứ, tựa hồ chỉ có ba người có thể sáng tỏ. Cùng một thời gian, một mảnh u ám thiên địa ở giữa, một tòa trung quân trong đại trướng, một thân ảnh ngạo nghễ ngồi trên ghế, nhắm mắt trầm tư, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lắc đầu. Nhìn kỹ lại, người này chính là Mục Thanh Vũ, mà Mục Thanh Vũ bên người Cầu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương hai người đứng vững. Một thân huyết sắc khôi giáp, có một phen đặc biệt uy vũ tư thái. Tộc trưởng ngay tại giờ phút này đại trướng bên ngoài, hai thân ảnh kết bạn mà tới, chính là biến mất thật lâu Bích Trung Thiên cùng Bích Thanh Ngọc hai người. Bích Trung Thiên một thân kim sắc chiến giáp, hổ hổ sinh uy, toàn không có trước đó nho nhã bộ dáng. Mà Bích Thanh Ngọc thì là một thân thanh sắc chiến giáp, mỹ lệ dáng người, tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, khá có khăn trùm chi tư. Thế nào nhìn thấy hai người tiến đến, Mục Thanh Vũ lập tức mở miệng nói. Vô Thượng Thần Đế 157 chương 1555 thạch bi thân ảnh bọn hắn lui Bích Trung Thiên trong mắt mang theo một vòng vui vẻ nói. Lui rồi, Mục Thanh Vũ nghe đến lời này, hô thở ra một hơi. Tốt, tốt, mấy trăm năm nay đến, cuối cùng là lấy được một tia tiến triển. Mục Thanh Vũ triệt để thở dài một hơi, thân thể trầm tĩnh lại. Có thể là đột nhiên, nàng mới vừa trầm tĩnh lại, thân ảnh lại là lập tức trở nên khẩn trương lên. Tộc trưởng, thế nào rồi? Tại chỗ bốn người hiển nhiên là cảm thấy điểm này, Cầu Xích Viêm nhìn không được nói. Là Vân Nhi. Mục Thanh Vũ mày nhăn lại. Thiếu tộc trưởng thế nào rồi? Bích Thanh Ngọc lập tức khẩn trương lên. Mục Thanh Vũ nhíu chặt lông mày, chậm rãi nói, không có, không có gì. Hắn tựa hồ mở ra cửu linh phong thiên trận. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người lập tức sắc mặt vui mừng. Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng mở ra cửu linh phong thiên trận là đại hỷ sự. A Nhậm Cương Cương hưng phấn nói, đây chính là chứng minh cửu mệnh thiên tử tin đồn là thật sự. Nghe đến lời này, Mục Thanh Vũ gật đầu, đúng là việc vui. Có thể là ta vốn định hắn đến thần giới, ta đem hắn tiếp trở lại ta mục tộc bên trong, lại để cho hắn mở ra cửu linh phong thiên trận. Nhưng là bây giờ có chút sớm, sớm không tốt sao? Nhậm Cương Cương khó hiểu nói, tộc trưởng vì thiếu tộc trưởng an bài tam thế, cải biến trên người hắn hồn tức, vì chính là làm cho tất cả mọi người đều không nhận ra hắn đến, để phòng ngừa thiếu tộc trưởng bởi vì cửu mệnh thiên tử tin đồn thành vì chúng mũi tên chi. Hiện tại đã có thể mở ra cửu linh phong thiên trận, đó không phải là chuyện tốt sao? Là chuyện tốt. Mục Thanh Vũ do dự nói, có thể là việc này ta mặc dù làm rất bí mật, có thể là Vân Nhi thân là mục tộc thiếu tộc trưởng bỏ mình thời điểm, thi thể của hắn bị ta thu vào, Các đại tộc đều đang tìm thi thể của hắn. Bọn hắn nếu là tìm không thấy, chỉ sợ sẽ không tin tưởng Vân Nhi đã chết, người thiếu tộc trưởng kia để nhất thế thi thể đâu. Cửu Xích Viêm dò hỏi. Bị ta tán ở các nơi. Bất quá hắn trái tim cùng tay trái đã là cùng hắn hiện tại thân thể dung hợp. Cái khác thân thể còn muốn một bước đến. Trong lúc này, vạn nhất có người phát hiện mánh khóe, chỉ sợ phí công nhọc sức. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời khẽ giật mình. Bọn hắn tại chỗ bốn người có thể là biết, vì thiếu tộc trưởng tam thế, vì tộc trưởng này trả giá nhiều đại đại giới, tộc trưởng lo ngại đi. Có lẽ vậy, Mục Thanh Vũ gật đầu nói, có thể là ta luôn cảm giác cửu đại thần tộc bên trong có người trong bóng tối đang quấy rầy lấy kế hoạch của ta. Lời nói rơi xuống, đại điện bên trong trầm mặc xuống. Tộc trưởng, nếu không ta lại xuống giới một lần. Không thể, Mục Thanh Vũ lập tức lắc đầu nói. Hiện tại chúng ta Mục tộc nhất mạch muốn lần nữa đặt chân, không biết bao nhiêu người đã là để mắt tới chúng ta, nếu là tại lúc này phí chút thủ đoạn hạ giới, kia tuyệt đối sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Vân Nhi an nguy, ta cũng không lo lắng, Mục Thanh Vũ trầm tư nói. Ta đã tìm một vị bằng hữu đi giúp hắn, một vị bằng hữu. Bốn người lập tức không hiểu. Ha ha, cũng không tính được là bằng hữu đi, Mục Thanh Vũ cười khổ nói. Chỉ có thể nói là một vị từng có một ít giao tình người. Nghe đến lời này, mấy người mặc dù không hiểu, thế nhưng không có hỏi nhiều. Hảo, đoán chừng tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta khả năng cũng sẽ không đi tiên giới. Thần giới bên trong, ta chủ tính vài vạn năm, vì chính là để những người kia trả giá đắt. Vân Nhi tam thế nhận khổ, tất cả đều là bọn hắn ép. Ta Mục Thanh Vũ cho dù là dốc cả một đời, cũng muốn để nhi tử của ta nở mày nở mặt trở về. Vâng. Giờ này khắc này, tiên giới cực loạn đại địa, Phần Thiên Thành bên ngoài, tứ tông đại quân giờ phút này giết đến lửa nóng. Mà Mục Vân giờ phút này trên mặt lại là phủ đầy chấn kinh. Tấn thăng đến cửu phẩm tiên vương trong nháy mắt, hắn thế mà là từ cửu linh đoạt thiên bi phía trên nhìn thấy năm thân ảnh. Một đạo thạch bi phảng phất đang trước mắt hắn hóa thành một thân ảnh. Có thể là khối thứ hai thạch bi đến khối thứ năm thạch bi hóa thành bóng người, lại là mười phần mơ hồ. Chỉ có thân ảnh thứ nhất, toàn thân cao thấp, huyết khí phương cương, nhấc tay ném ở giữa, cho người ta một loại mười phần cường hoành bá đạo uy lực. Mục Vân trong lúc nhất thời cũng là có chút xuất thần. Đây rốt cuộc là cái gì, cửu linh đoạt thiên bi? Không phải Mục tộc thánh vật sao? Có thể là những bóng người này? Là chuyện gì xảy ra? Quy Nhất, đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Quy Nhất lắc đầu nói, các ngươi Mục tộc vẫn có chút nội tình mà, khó trách ngươi là cửu mệnh thiên tử. Ta xem như minh bạch. Minh bạch cái gì? Không có gì. Ngươi trước hết nghĩ nghĩ giải quyết như thế nào cái này phần xích trần đi. Quy Nhất lời nói rơi xuống, không lên tiếng nữa. Mục Vân giờ này khắc này đứng tại chỗ, nhìn phía sau to lớn hư ảnh. Hắn tâm thần câu thông, có thể là tựa hồ chỉ có khối đá thứ nhất bia hư ảnh là để ý tới hắn. Cái khác bốn khối đối với hắn yêu dựng không đáp. Mà giờ khắc này, phần xích trần đã là giết ra. Toàn thân cao thấp, khí tức dũng động, phần xích trần giờ này khắc này sớm đã là trở nên điên cuồng lên. Gào thét phong thanh không ngừng vang lên. Phần xích trần giờ phút này cả người trở nên bắt đầu cuồng bạo. Mục Vân, tử kỳ của ngươi đến. Phần xích trần kêu to, trước người kiếm ảnh một đạo tiếp lấy một đạo điên cuồng càn quét. Lút bút thanh âm truyền vang tại toàn bộ bên trên bầu trời. Tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Đáng chết, là ngươi Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra. Ầm vang ở giữa, năm khối cùng hắn kết nối trong tấm bia đá, còn dư bốn khối không nhúc nhích. Có thể là khối thứ nhất lại là tại lúc này trực tiếp run run lên. Lốp bốp thanh âm trong đầu vang lên, trong nháy mắt đầu óc hắn bên trong hiện lên vô số hồi ức hình ảnh. Một đạo bạch bào thân ảnh cầm kiếm chỉ thiên, sát phạt quả đoán, cả đời hình ảnh tại trước mắt hắn thoảng qua. Tên của người nọ chính là Mục Phong Trần. Mục Phong Trần là ai? Mục Vân ngạc nhiên. Nhưng là giờ phút này đã không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Bàn tay hắn vung lên, khối đá thứ nhất bia bên trong, một cái bóng mờ bước ra. Bạch bào trường kiếm, ngạo thị thiên địa. Người kia đã xuất hiện, một kiếm, vạch ra lưu tinh bảo vũ vụt. Trong chốc lát, phần xích trần công kích biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ thân thể tiến công bước chân triệt để ngừng lại. Một màn này làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chuyện gì xảy ra? Tạch tạch tạch thanh âm đột nhiên vang lên. Liền xem tất cả mọi người không hiểu thời điểm. Xông về phía Mục Vân phần xích trần. Thân thể lại là hóa thành từng đảo toái phiến. Hoàn toàn tán loạn. Chết trong nháy mắt tất cả mọi người là ngốc. Cái này. Xảy ra chuyện gì đừng nói là bọn hắn, chính là Mục Vân cũng là ngốc. Có thể là. Phần xích trần thân ảnh tán loạn. Mục Vân trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy toàn thân mình khí lực bị rút khô. Không chỉ là lực lượng, liên đới lấy hắn hồn lực cùng tinh huyết. Tại lúc này cũng là không còn sót lại chút gì. Thân thể của hắn mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất. Phù phù. Từng ngụm thở hổn hển. Mục Vân giờ này khắc này chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ lực lượng đều tiêu tán. Thành một người bình thường. Hắn hiểu được đây là lực lượng tiêu hao quá nghiêm trọng. Một chiêu công kích đem ta toàn thân cao thấp lực lượng rút ra sạch sẽ. Tấm bia đá này bên trong người đến tột cùng là thật hay giả? Mục Phong Trần, Mục Phong Trần là ai? Một cái bóng mờ uy lực cường đại như thế, ta nếu là có thể triệu hồi ra năm thân ảnh, đây chẳng phải là liền tiên đế cũng chính là phất tay sự tình thôi rồi. Mục Vân giờ phút này thì thào tự nói, ngồi dưới đất từng ngụm thở dốc, cả người trên ngực hạ chập trùng, quả nhiên là không có một tia bản lĩnh. Hiện tại đừng nói là phần xích trần, chính là tùy tiện một đứa bé đều có thể cầm một thanh kiếm đem hắn làm thịt. Đáng ghét, Chu Nguyên Thanh thấy cảnh này triệt để tức giận. Từ Sinh Nhung cùng phần xích trần chính là nhất lưu tiên vương cảnh giới, thế mà chết tại cái này Vân Điện chủ trong tay. Đại Nhật Luân Hồi quát khẽ một tiếng. Đột nhiên, Chu Nguyên Thanh toàn thân trên dưới cực nóng quang mang lan ra. Cường hoành không thể địch nổi lực lượng mở rộng ra. Lập tức, dùng Cửu Nhi cầm đầu chín người triệt để chống đỡ không nổi, ngã xuống đất không dậy nổi. Phanh phanh phanh tiếng bạo liệt vang lên. Chín thân ảnh tại lúc này từng cách buông xuống. Cửu Nhi còn vẫn tốt, còn dư tám người thì là bộ dáng thê thảm, toàn thân cao thấp không có một chỗ không treo màu. Tốt, tốt một cách Vân Điện chủ Chu Nguyên Thanh lúc này mới rảnh tay, nhìn xem Mục Vân nói, long hóa thân thể, lợi hại thạch bi trận pháp, ngươi có thể giết Từ Sinh Nhung cùng phần xích trần, không phải may mắn. Ngươi là một cách để người suy nghĩ không thấu người. Chu Nguyên Thanh cười nói, đã như vậy, ta càng muốn bắt lại ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng là thần thánh phương nào bắt ta. Ngươi được không? Mục Vân giờ phút này khoanh chân ngay tại chỗ, cuối cùng là có thể động một chút. Nhìn xem Chu Nguyên Thanh, Mục Vân cười nhạo nói, người người đều nói thập đại vực bên trong một vực một vị siêu nhất lưu tiên vương, thập đại tiên vương một trong Chu Nguyên Thanh Chu môn chủ, ngươi dựa vào cái gì leo lên thập đại tiên vương chi vị? Chính mình không biết sao? Ngươi nói cái gì? Hắc hắc, giết mình đại ca, chiếm lấy chính mình tẩu tử. Chu Nguyên Thanh, ngươi điểm kia phá sự tiên giới tất cả mọi người đều là trơ chén, ngươi muốn chết? Chu Nguyên Thanh nghe đến lời này, nội tâm sát ý lan tràn. Ta muốn chết. Mục Vân cười nhạo nói, đúng a, ta là muốn chết, có thể là ngươi có thể giết chết được ta sao? Mục Vân khóe miệng tiếu dung càng ngày càng thịnh. Ngươi tới giết ta thử xem. Giờ phút này Mục Vân đang đánh cược, hắn vừa rồi đã là thể hiện ra quá nhiều không thể tưởng tượng nổi chỗ. Cửu Nhi chín người hiện tại đã là không có sức chiến đấu, đối mặt Chu Nguyên Thanh, bọn hắn không phải là đối thủ. Có thể kiên trì lâu như vậy thời gian đã là khó lường. Có thể là tiếp xuống bọn hắn không kiên trì nổi. Mà chính mình cũng là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Còn có thể như thế nào, chỉ có thể lừa gạt, mặc dù kia nghe rất buồn cười. Khả năng căn bản sẽ không thành công. Có thể là biện pháp duy nhất. Đáng ghét nhìn xem Chu Nguyên Thanh đứng tại giữa không trung, nhìn phía dưới, Mục Vân nội tâm càng thêm lo lắng. Một cái sơ sẩy, toàn bộ muốn chết chẳng lẽ. Lần này còn muốn lấy thất bại mà kết thúc không thể. Mục Vân hạ quyết tâm. Lần này quyết định không thể thất bại nữa. Hắn còn có một cơ hội cuối cùng. Đại tác mệnh thuật, Mục Vân trong mắt một vòng kiên định xuất hiện. Đừng làm chuyện điên rồ, Cửu Nhi giờ phút này đột nhiên đến Mục Vân thân trước. Nhìn xem Mục Vân nói, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi lại dùng thuật kia. Ngươi thật vất vả trở về, ta không cho phép ngươi chết, yên tâm. Lần này ta có chừng mực. Mục Vân sờ sờ Cửu Nhi ngọc thủ, nói, ta hiện tại đến cửu phẩm tiên vương, cửu vạn năm thọ mệnh. Không cần thiêu đốt cửu vạn năm thọ mệnh, có lẽ chỉ cần một vạn năm liền đầy đủ đối phó Chu Nguyên Thanh. Có thể là, ngươi yên tâm đi, một vạn năm thọ mệnh tuy dài, có thể là ta nếu là đăng lâm tiên đế, nháy mắt liền có thể bù đắp lại. Mục Vân an ủi, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn sử dụng đại tác mệnh thuật, này sẽ bại lộ hắn vị trí. Nhưng là bây giờ, tựa hồ chính là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Vô thượng thần đế 157 chương 1556 ma tính thanh âm. Vân điện chủ Chu Nguyên Thanh cười nhạt nói, ngươi không cần hù dọa ta, hiện tại ngươi cũng đã là khô kiệt, không chỉ là tiên khí, thậm chí liền hồn lực đều là yếu ớt không tồn tại. Ngươi còn có cái gì biện pháp có thể tới đối phó ta? Chu Nguyên Thanh dù sao cũng là thất đại tiên vương một trong, hắn không khó coi ra thời khắc này Mục Vân đúng là kiệt lực. Thật sao, ngươi có thể thử xem. Mục Vân cười nói, hai lựa chọn, thứ nhất ngươi cùng ta chiến không chết không thôi, thứ hai ngươi bây giờ rời đi, ta có thể cam đoan Luân Hồi Điện nhất thống Tây Bắc địa khu sẽ không tiến công Cửu Nguyên Tiên Môn. Tiến công Cửu Nguyên Tiên Môn, ha ha. Nghe đến lời này, Chu Nguyên Thanh cười lên ha ha. Vân Điện Chủ a, Vân Điện Chủ, ngươi ai cũng là đang dối gạt mình khinh người. Chu Nguyên Thanh ha ha cười nói, tiến công Cửu Nguyên Tiên Môn. Cửu Nguyên Tiên Môn đứng sừng sững ở tiên giới mười mấy vạn năm thời gian không ngừng, ngươi chỉ là một cách Luân Hồi Điện 500 năm lịch sử. Nga, không đúng, thậm chí liền lịch sử đều chưa nói tới, lại còn nói diệt Cửu Nguyên Tiên Môn như thế khoác lác. Ngươi làm sao nói ra được? Lúc trước ta nói diệt Phần Thiên Cốc, Phần Xích Trần cũng là nói như vậy. Ngươi, Chu Nguyên Thanh nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn xem bốn phía. Giờ phút này, Phần Thiên Cốc đệ tử đã là liên tục bại lui. Nói nhảm, không thèm nói nhiều với ngươi. Bổn môn chủ ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có bao nhiêu thực lực. Không có lấy ra, Chu Nguyên Thanh lời nói rơi xuống, vừa sải bước ra, một trường vung ra, cường hoành tiên khí ngưng tụ thành một đạo xiềng xích, trực tiếp leo lên hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân đẩy ra Cửu Nhi, thể nội từng đạo lực lượng vô danh bắt đầu dần dần bốc lên, khanh khách. Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo cười nhạt âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Có ý tứ, có ý tứ chứ. Kia một đạo tiếng cười vang lên trong nháy mắt, Mục Vân biến sắc. Thanh âm này quá ma tính minh nguyệt tâm. Mục Vân quay người nhìn lại, có thể là một đầu cánh tay ngọc lại là trực tiếp dựng trên người mình. Tiểu gia hỏa, hướng chỗ nào nhìn đâu? Tràn ngập trêu tức thanh âm ở bên tai vang lên. Minh Nguyệt Tâm thân ảnh xuất hiện tại khác một bên. Một thân váy dài màu lam nhạt, váy kéo trên mặt đất, rất dài rất dài. Nàng thân ảnh cao gầy, tóc dài tùy ý trải ra xuống tới, như là cao ngạo cô lạnh khổng tước. Đây chính là Minh Nguyệt Tâm. Trừ sớm nhất nhận biết nàng bắt đầu, Về sau mỗi một lần gặp mặt, Mục Vân đều phát hiện nàng này tính tình trở nên càng ngày càng cùng nguyên lai không giống. Kỳ thật đến bây giờ, Mục Vân cũng chia không rõ Minh Nguyệt Tâm đến cùng là đem thủy thần dung hợp, còn là thủy thần dung hợp Minh Nguyệt Tâm. Là ngươi nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm, Mục Vân bản năng kinh ngạc nói. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây khanh khách? Minh Nguyệt Tâm toàn bộ thân thể ghé vào Mục Vân trên lưng, Mục Vân chỉ cảm thấy phía sau lưng một mảnh mềm mại đè lên. Nhưng là bây giờ cũng không hưởng thụ, ngược lại là rất mệt mỏi. Ngươi không chào đón ta đến a? Minh Nguyệt Tâm cười nhạt nói. Ta tiền nhiệm nói qua cho ngươi, chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại. Ngươi nhìn, qua mấy trăm năm, chúng ta lại gặp. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười. Ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ nên đến thần giới, ta và ngươi lại không còn gặp lại nữa nha. Đương nhiên sẽ không. Cho dù là đến thần giới, ngươi ta cũng sẽ gặp mặt. Nói không chừng đến thời điểm chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu đâu. Kề vai chiến đấu? Mục Vân vừa nghĩ tới khuất nhục kia mấy lần, nội tâm một trận cảm giác khó chịu. Hợp tác với nàng, hợp tác làm gì? Sinh con sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mục Vân trong lòng có chút không kiên nhẫn, ngữ khí cũng là không thân thiện lên. Nói, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi nháo. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi nháo. A Minh Nguyệt Tâm nhàn nhạt cười nói, ngươi đều nhanh chết rồi, ta không tới cứu ngươi, còn có thể nhìn ngươi trơ mắt chết sao? Lúc trước ta như vậy khi nhục ngươi, để ngươi trong lòng lưu lại ám ảnh, tóm lại là không tốt. Hiện tại đến tiêu trừ hiểu lầm a? Ngươi còn nói tốt tốt tốt. Ta không nói. Minh Nguyệt Tâm sờ sờ Mục Vân gương mặt, cười nhạt nói, lại nói ngươi liền muốn chán ghét ta. Ta cũng không muốn ngươi chán ghét ta. Minh Nguyệt Tâm nói, thân thể cơ hồ là áp vào Mục Vân trên thân, đưa lỗ tai nói nhỏ, kỳ thật quên nói cho ngươi một việc. Ta, từ ngươi hài tử cái gì? Lời này vừa nói ra, Mục Vân cả người triệt để ngốc. Hài tử nói đùa cái gì khanh khách? Nhìn thấy Mục Vân khẩn trương bộ dáng, Minh Nguyệt Tâm đột nhiên cười khanh khách. Ta lừa gạt ngươi? Minh Nguyệt Tâm cười nói, mặc dù ngươi Mục tộc huyết mạch rất chân quý, có thể là ta chính là thủy thần chuyển thế, ngược lại là không nhìn thấy phụ thuộc các ngươi Mục tộc. Bất quá ngươi tinh nguyên đúng là diệu dụng vô tận, ta rất thích đâu. Thừa dịp chết sớm cái ý niệm này, Mục Vân khẽ nói, ta lần này cũng không có để ngươi đến giúp đỡ, chính ngươi đến. Xảy ra sự tình nhưng không liên quan ta sự tình. Nhìn ngươi cái này đàn ông phụ tâm dáng vẻ, chẳng lẽ ta và ngươi những nữ nhân kia so điểm kia kém sao? Minh Nguyệt Tâm nói, thân thể nhún nhún. Ngươi nói ít vài ba câu đi. Không thấy được. Chu Nguyên Thanh một đôi mắt hỏa đều phun ra ngoài. Chu Nguyên Thanh, Minh Nguyệt Tâm lập tức khẽ giật mình, nhìn về phía trước. Giờ phút này Chu Nguyên Thanh quả nhiên là nhìn xem hai người cẩn thận, còn có chán ghét như vậy một người tại đâu? Minh Nguyệt Tâm che miệng khẽ cười nói, ngươi có thể đi a? Thế nào còn ở nơi này? Một câu nói như vậy xuất hiện, quanh mình mấy người đều là ngạc nhiên. Nữ tử này là ai không hiểu thấu xuất hiện, cả gan làm loạn nói ra một câu nói như vậy, thế nào không muốn đi sao? Minh Nguyệt Tâm nhìn xem Chu Nguyên Thanh cười nói, đây chính là ta Minh Nguyệt Tâm nhìn chúng nam nhân. Ngươi muốn giết hắn, ta có thể là hội giết ngươi nha. Nghe đến lời này, Mục Vân không còn gì để nói. Là hắn biết nữ nhân này xuất hiện đúng là không có chuyện gì tốt. Mấy người khác cũng là sững sờ. Mục Vân nữ nhân, quả thực là nhiều chút đi. Ngươi là ai? Chu Nguyên Thanh giờ phút này nhìn một cái, phát hiện hắn thế mà là nhìn không thấu nữ tử trước mắt cảnh giới tu vi. Cả người triệt để cẩn thận. Vị này Vân Điện Chủ thật là lệnh người rất chán ghét. Bên người thì nhiều người như vậy nguyện ý phục tùng hắn. Chu Nguyên Thanh vừa rồi rất rõ ràng nhìn thấy. Nhìn thấy Mục Vân long hóa thân thể cường hoành, nhìn thấy Mục Vân triệu hồi ra thạch bi cường đại. Mục Vân chính là bằng vào những này chém giết Từ Sinh Nhung cùng phần Xích Trần. Hắn rất muốn bắt chủ Mục Vân tìm tòi hư thực. Có thể là nữ nhân trước mắt này thế nào nhìn thế nào không dễ chọc khanh khách. Minh Nguyệt Tâm cười nhạt nói. Ta là hắn nữ nhân đâu, ngươi muốn giết ta nam nhân. Ta đương nhiên muốn ra bảo hộ ta nam nhân. Đến mức ta là hắn cái thứ mấy nữ nhân. Ta đây cũng không biết. Minh Nguyệt Tâm. Mục Vân quát khẽ một cái. Minh Nguyệt Tâm lập tức cười cười. Nói. Ngươi nhìn. Nam nhân ta xấu hổ. Đều tại ngươi. Để hắn đánh không lại ngươi. Còn muốn ta xuất thủ. Ngươi không đi. Vậy ta liền giết ngươi đi, lời nói rơi xuống. Minh Nguyệt Tâm bàn tay vung lên. Trong khoảnh khắc, một cỗ dư thừa thiên địa tiên khí chen chúc mà ra. Những cái kia tiên khí mang theo từng đạo cường hoành linh lực, trực tiếp càn quét ra, cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh. Linh lực ở giữa, dần dần dòng nước thanh âm vang lên. Từng đạo dòng nước rầm rầm rung động, hình thành một đầu thủy long, trực tiếp lao vụt hướng Chu Nguyên Thanh. Thấy cảnh này, Chu Nguyên Thanh biến sắc, một trường vung ra, quanh thân hình thành một đạo bích chướng, phòng ngự được Minh Nguyệt Tâm công kích. Tạch tạch tạch. Chỉ là loại kia phòng ngự, vẹn vẹn kiên trì chỉ chốc lát thời gian, chính là trực tiếp tổn hại ra. Trong khoảnh khắc, thủy long quấn quanh Chu Nguyên Thanh thân thể, bị thủy long trực tiếp quấn động lên. Động một cách cũng không thể động. Điên cuồng chật vật ngược lại vọt mà quay về. Dọc theo đường kia dòng nước bên trong thậm chí còn có từng đảo huyết tuyến tăng vọt. Thấy cảnh này đám người triệt để ngốc. Minh Nguyệt Tâm. Lão Phu ghi nhớ tên của ngươi. Sau này còn gặp lại Chu Nguyên Thanh giờ này khắc này. Đã là không còn xính cường. Minh Nguyệt Tâm xuất thủ trong nháy mắt. Hắn đã là cảm giác được, người này không phải hắn có thể đối phó. Tiên đế cảnh giới mà lại tựa hồ không chỉ là hạ vị tiên đế. Chu Nguyên Thanh sắc mặt tái xanh, bàn tay vung lên, lập tức hóa thành một đảo vô hình hình bóng, biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người nhìn xem Minh Nguyệt Tâm đều là trợn mắt hốc mồm. Tiểu lang quân Minh Nguyệt Tâm cúi xuống thân đến trắng lóa như tuyết, bại lộ tại Mục Vân trước mắt. Thế nào, ta có phải hay không rất lợi hại a? Lợi hại. Lợi hại, Mục Vân hậm hực nói. Đa tạ Minh tiểu thư. Bận bịu cũng giúp. Ta vô cùng cảm kích. Ngươi có thể rời đi làm gì lãnh đảm như vậy? Minh Nguyệt Tâm một bước bước ra. Đến Cửu Nhi thân trước. Nhìn xem Cửu Nhi thân ảnh. Che miệng cười nói. Tiểu lang quân, ngươi diễm phúc không cản a. Mấy vị thê tử tư sắc không giống nhau. Cái này Cửu Vĩ Tiên Hồ tư sắc tuyệt hảo, trời sinh vũ mị. Đoán chừng ngươi là hàng đêm không xuống giường được a. Ta tới đếm số nhìn. Ngươi kia vị thứ nhất giai nhân Tần Mộng Giao, người mang băng hoàng thần phách huyết mạch. Vị thứ hai giai nhân Vương Tâm Nhã, còn là Tiêu Doãn Nhi, ta nhớ không rõ. Vị thứ tư là ai? Ngươi hảo sư tỷ Diệp Tuyết Kỳ a. Minh Nguyệt Tâm tinh tế nói tới. Vị thứ năm nên ngươi Đổ Nhi ngoan diệu tiên ngữ. Nhiều năm trước một thiếu nữ mộng tưởng lớn lên gả cho ngươi. Xem ra mộng tưởng thành thật a. Hiện tại lại nhiều thêm một vị Cửu Vĩ Tiên Hồ. Ngươi thật là nhân cùng yêu đều không buông tha a. Ngươi nói đủ rồi sao? Mục Vân sắc mặt tái xanh, nhìn xem đám người. Mục Vân trực tiếp hạ lệnh, đều xử tại cách này làm gì? Chu Nguyên Thanh trốn Phần Thiên Cốc xong đời rồi. Người đầu hàng tha bất tử, người phản kháng toàn bộ chém giết. Vân vân, Mục Vân mệnh lệnh được đưa ra. Lập tức đám người từng cách vội vội vàng vàng rời đi nơi thị phi. Cách này Minh Nguyệt Tâm không rõ lai lịch, có thể là nhìn tựa hồ đối với Mục Vân từng câu từng chữ toàn bộ hiểu rõ rõ ràng. Chỉ là không biết hai người đến cùng là quan hệ như thế nào. Bất quá nghe Minh Nguyệt Tâm lời nói ý tứ, Mục Vân bên người tỉ như Cửu Nhi như thế tư sắc mỹ nữ không chỉ một, trừ Cửu Nhi còn có năm cái, thậm chí nhiều hơn. Long Uyên giờ phút này rời đi Mục Vân bên cạnh, không khỏi cảm thán nói, không hổ là điện chủ, Một cái cửu nhi còn không biết Sừng Thiên Cực Không lại là cười nói: Long Uyên tiên sinh có chỗ không biết, Mục đại sư một vị thây tử, bây giờ đang ở chúng ta Yêu Nguyệt cổ thành bên trong bế quan, cũng là thiên tư quốc sắc, cái khác thây tử ta chưa từng thấy, bất quá nghĩ đến cũng là khuyên quốc khuyên thành tư sắc, mà lại trọng yếu không phải cái này. Mục đại sư nữ nhân rất có, rất có. Cái kia, khí chất Long Uyên đột nhiên mở miệng. Đúng đúng đúng, khí chất Thiên Cực Không gật đầu nói. Long Uyên nhưng trong lòng thì cảm thán: Minh chủ, còn là minh chủ a. Kiếp trước chỉ cần là để mắt nữ nhân, tất cả đều đảm nhiệm nhiều việc ngủ lại nói. Có thể là kiếp này, đây ý là phải ngủ một cái, mang một cái rồi. Vô thượng thần đế 157 chương 1557 thân thế Long Uyên không thể không cảm thán. Không hổ là Mục Vân, cái này đoán chừng trở lại Vân Minh, bên người một nhóm lớn lên, toàn bộ là vợ hắn, nương tử quân đều có thể xuất hiện. Chỉ là không biết Vân Minh vị kia đệ nhất đan tiên đến thời điểm sẽ làm cảm tưởng gì. Mấy người rời đi, bắt đầu xử lý phần thiên cốc những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Mục Vân giờ phút này giãy giụa lấy đứng dậy, Cửu Nhi vội vàng đi lên đỡ lấy, nhìn xem Minh Nguyệt Tâm ánh mắt mang theo bài xích. Nàng cùng Mục Vân những ngày này như nhựa cây giống như đầu gối, nữ nhân này xuất hiện, để nàng thân là nữ nhân, trời sinh cảnh giác cảm giác liền xuất hiện. Nói đi, Minh Nguyệt Tâm, ngươi đến cùng vì cái gì mà đến? Mục Vân chân thành nói. Nhìn thấy Mục Vân biểu lộ, Minh Nguyệt Tâm lần này khó được không có bịa chuyện, cười nói. Nói thật, Mục Vân, ngươi tuy là cửu mệnh thiên tử, có thể là thần giới tất cả mọi người cho rằng ngươi chết rồi. Ta gặp ngươi cũng rất kinh ngạc trước đó. Ta cho rằng ngươi ta đều là trọng sinh người, vốn cũng không có mắt nhìn thẳng ngươi. Có thể là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn là thần tộc chi tử. Ồ, xem ra ngươi biết rất nhiều. À, kia là tự nhiên. Minh Nguyệt Tâm cười nhạt nói. Thập đại thần tộc ở tại thần giới là chúa tể hết thảy. Thế giới loài người bên trong, không người nào có thể chống cự ta. Tuy là thiên địa sinh ra, bản thân thủy thần, có thể là lực lượng một người cường đại hơn nữa, cũng vô pháp bằng được một đám người. Ta ngay từ đầu chỉ cho là ngươi là tiên giới tiên vương, về sau mới biết được ngươi chính là thần giới mục tộc thái tử. Minh Nguyệt Tâm lời nói, hắn đã là biết. Giờ phút này Mục Vân nội tâm ngược lại là cũng không có kinh ngạc như vậy. Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Đơn giản à, từ khi ngươi cùng ta tình đầu ý hợp, lẫn nhau dung nhập đối phương về sau, ta liền biết nữa nha. Minh Nguyệt Tâm cười nói. Mục tộc thái tử Mục Vân, năm đó thanh danh hiển hách, thần giới người, bất kỳ người nào cùng ngươi so sánh, đều là ảm đạm phai mờ. Ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi xuất thế, thần giới bên trong hết thảy bằng danh sách, cho tới bây giờ chỉ thảo luận thứ hai, không người luận đệ nhất. Vì cái gì? Minh Nguyệt Tâm đi lên phía trước, cười khanh khách nói. Bởi vì chỉ cần ngươi có thể tham kiến bằng danh sách xếp hạng, ngươi chính là đệ nhất. A đầu ngốc, Mục Vân quả thực là có chút chịu không được Minh Nguyệt Tâm bực này xưng hô, nói hắn tựa như là cái tiểu bạc kiểm. Nói điểm chính, ta nghĩ ngươi hẳn là rất hiếu kỳ, vì cái gì đúng không? Minh Nguyệt Tâm nghiêng dựa vào một đoạn trên cành cây, cười nói, thần giới không thể so tiên giới, càng không thể so tiểu thế giới, diện tích mênh mông, không thể tính toán, mà lại nơi đó không chỉ là nhân tộc, còn có long tộc, hoàng tộc, cốt tộc vân vân. Đương nhiên, nhân loại tại điểm này từ trước đến nay là đủ vô sỉ, tự coi là thiên địa sinh linh. Nhân tộc thập đại thần tộc, từng cách đều là ẩn thế không ra, mà lại tu vi cường đại người, nhất thống thần giới đều có thể làm được các ngươi mục tộc. 3 vạn năm trước nha, có thể nói là thần giới bên trong chủng tộc mạnh nhất. Nga, đúng, không có cái thứ hai. Có thể là từ khi ngươi xuất sinh liền yếu đi rồi. Mục Vân mở miệng nói. Dĩ nhiên không phải, trở nên mạnh hơn. Minh Nguyệt Tâm cười nói, ngươi cũng đã biết cái kia Bích Thanh Ngọc, nàng vốn là Bích tộc thiếu tộc trưởng. Bích tộc chính là các ngươi Mục tộc quản hạt hạ một cái tiểu thần tộc thôi. Ngươi năm đó đã cứu nàng Bích Thanh Ngọc. Bất quá, nguyên bản ngươi trưởng thành, Mục tộc là càng thêm cường đại. Có thể là hết lần này tới lần khác, thần giới bên trong xuất hiện một cái gì cửu mệnh thiên tử, truyền ngôn lại là cửu mệnh thiên tử, đây rốt cuộc là có ý gì cửu mệnh thiên tử? Nghe nói, mấy trăm vạn năm thậm chí là trên triệu năm mới có thể sinh ra. Nga, đúng, ta nhớ mang máng, một vị cửu mệnh thiên tử chính là cái kia. Đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Cái này không phải liền là quy nhất chủ nhân sao? Cửu mệnh thiên tử đại biểu cái gì? Mục Vân mở miệng nói, đại biểu cho ngươi, nếu là trưởng thành, sẽ nhất thống thần giới nhân tộc. Có thể nói không chỉ là nhân tộc, chủng tộc khác đều sẽ thần phục tại chân ngươi hạ. Đây là vô thượng vinh hạnh đặc biệt, nhưng cũng là vô thượng tai nạn các ngươi Mục tộc. Bởi vậy lọt vào thần tộc khác công kích, ngược lại là diệt vong. Mà ngươi tại một lần giao chiến bên trong bị nhân thiết nằm, nghe nói bị rất nhiều cái lão yêu quái vây công, chết đến mức không thể chết thêm. Minh Nguyệt Tâm cười nhạt nói, chết đó chính là nói ở tại thần giới bên trong hắn đã chết rồi. Có thể là vì sao hắn sẽ xuất hiện tại tiên giới kia thời điểm? Hắn là một đứa bé, ngươi hẳn là rất hiếu kỳ. Lúc trước ngươi đã chết rồi, về sau làm sao lại xuất hiện tại tiên giới, đúng không? Đây chính là phụ thân ngươi chỗ cường đại. Minh Nguyệt Tâm cười nói, phụ thân ngươi chính là Mục tộc tộc trưởng Mục Thanh Vũ. Người này nha, ta chỉ có một chữ hình dung. Chữ gì mạnh? Minh Nguyệt Tâm cười nói, có thể nói như vậy, thần giới Mục tộc quật khởi cấp tốc, cùng ngươi phụ thân có 9 thành 9 quan hệ. Đến mức kia cuối cùng 0.1 thành quan hệ, chính là các ngươi Mục tộc lão tổ tông lưu lại truyền thừa huyết mạch. Ngươi tại đỉnh phong thời kỳ, có thể là phụ thân ta đối thủ, dĩ nhiên không phải. Minh Nguyệt Tâm thản nhiên nói, ngươi có thể là thủy thần, phụ thân ngươi có thể là Mục tộc tộc trưởng đâu. Minh Nguyệt Tâm cười nói, nga, đúng, ta nhớ được phụ thân ngươi sớm mấy năm biến mất một đoạn thời gian, hắn tại biến mất trước đó bất quá là Mục tộc hạc tâm tử đệ bên trong cực kỳ bình thường một cái. Có thể là trở về sau phụ thân ngươi trở nên là song không có. Nga, đúng, cũng chính là kia thời điểm ngươi xuất hiện tại Mục tộc. Vậy ta nương đâu? Mục Vân mở miệng nói. Ngươi nương? Minh Nguyệt Tâm lắc lắc đầu nói, cái này ai cũng không biết, chỉ sợ ngươi phụ thân biết. Ngươi ngược lại là có thể hỏi một chút hắn. Minh Nguyệt Tâm che miệng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Không, không có gì. Minh Nguyệt Tâm nhìn không được, còn là mở miệng nói, kỳ thật a, ta có cái rất bát quái phỏng đoán. Ngươi sẽ còn bát quái a? Dừng a, Minh Nguyệt Tâm mở miệng nói, ta hoài nghi phụ thân ngươi trong lúc vô tình tiến vào cái nào chủng tộc bên trong, khả năng cùng cái gì nhân sinh ngươi. Sau đó cái kia chủng tộc rất cường đại, phụ thân ngươi liền tương đương với dế nhui. Kết quả là nha, ngươi thật đúng là đủ bát quái. Cái này cũng nói không chính xác đâu. Minh Nguyệt Tâm cười nói, ngươi ngẫm lại xem a, phụ thân ngươi lúc đầu thiên tư thường thường, về sau trở về sau quả thực là người điên tu luyện. Lại về sau ngươi xuất hiện, quả thực là thiên tài bên trong thiên tài. Không nhiều kỳ quái sao? Nói không chừng ngươi nương rất lợi hại đâu. Ngươi thật giống như kéo xa. Tốt a, tốt a. Nói tới vừa rồi vấn đề, Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói, ta sở dĩ nói ngươi phụ thân mạnh, không phải nói mà không có bằng chứng. Lúc ấy thân ngươi chết, toàn bộ thần giới người đều yên tâm. Dù là Mục tộc bị tiến đánh thủng 100.000 lỗ, cuối cùng bọn hắn cũng không có diệt tuyệt các ngươi Mục tộc. Ta bắt đầu cũng cho là ngươi chết rồi. Có thể là thẳng đến tại tiểu thế giới bên trong nhìn thấy ngươi, ta cảm giác được một tia có ý tứ hương vị. Cũng chính là đến tiên giới, ta mới biết được ngươi không chết. Kia thời điểm ta mới kinh ngạc ngươi phụ thân cường đại nghe được nơi đây. Mục Vân càng là không hiểu. Ngươi cái ngốc gia hỏa, Minh Nguyệt Tâm cười mắng. Ngươi cho rằng ngươi ở tại thần giới thời điểm chết là vô duyên vô cớ phục sinh sao? Ngươi cho rằng kiếp trước ngươi phá tử nhất chiến cũng là vô duyên vô cớ phục sinh sao? Kia cũng là phụ thân ngươi an bài. Hắn để ngươi làm người ba đời, vì chính là đưa ngươi hồn tức cải biến, hồn ấm thanh trừ. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ lần trước Kiếm Nam Thiên điều tra hôn nhân của ngươi, thế mà không có phát hiện ngươi là tiên vương Mục Vân sao? Nghe đến lời này, Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, khó trách lúc ấy Kiếm Nam Thiên điều tra về sau, thế mà mười phần xác định hắn không phải Mục Vân. Nguyên lai trong bất chi bất giác, hắn hồn ấm đã là cải biến không đúng. Cho dù là trọng sinh, có thể là hồn phách của ta, làm sao có thể cải biến? Hồn phách chính là hết thảy căn bản, sao có thể sẽ bị cải biến? Đây chính là phụ thân ngươi chỗ cường đại. Minh Nguyệt Tâm cười nói, phụ thân ngươi đã sớm kế hoạch hảo hết thảy. Một khi ngươi làm người ba đời, hắn liền có thể mang ngươi đến thần giới. Đến thời điểm không người có thể nhận được ngươi đến. Ngươi suy nghĩ một chút, những cái kia thần tộc đám gia hỏa nhìn thấy một cái tân Mục Vân đứng tại trước mặt bọn hắn, nhưng căn bản không biết. Kia thời điểm ta ngẫm lại đều cảm giác chơi vui chơi rất vui sao? Chỉ đùa một chút thôi, Minh Nguyệt Tâm cười nói. Bất quá phụ thân ngươi dù sao là làm được. Không phải vậy ngươi cho rằng ở kiếp trước ngươi thành tựu tiên vương, phụ thân ngươi có thể là căn bản không có quản ngươi, hận không thể ngươi chết sớm một chút để ngươi chuyển thế. Một thế này không giống, chỉ sợ ngươi lại chết. Lúc đầu hắn đã là kế hoạch hảo, Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tại hắn dẫn đầu hạ, giúp ngươi trực tiếp diệt cừu địch. Lại ngươi tâm nguyện có thể là thần giới bên kia ra một chút sự tình, hắn không thể không rời đi. Cho nên lần trước các ngươi vây công Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, thảm bại phụ thân ta bây giờ tại thần giới không sai. A Minh Nguyệt Tâm cười nói, Cầu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương hai người cũng thế, Bích Trung Thiên cùng Bích Thanh Ngọc đồng dạng là, nếu là bọn hắn năm người tại, phối hợp ngươi diễn một tuồng kịch, vài phút chẳng phải diệt tiên giới. Lời này mặc dù từ Minh Nguyệt Tâm miệng bên trong nói ra là hứng hờ, có thể là Mục Vân nghe tới lại quả thực là rung động. Nhậm Cương Cương kia tiểu tử gạt ta lừa gạt thật đúng là sâu, vậy ngươi cũng không thể trách nhân ra a. Cha ngươi làm nhiều như vậy đều là vì ngươi. Lại nói hai người bọn họ vốn chính là ngươi thiếp thân chó săn. Nghe được nơi đây, Mục Vân mở miệng nói, ngươi đến chính là nói cho ta những này sao? Ta đây bất quá là giúp người truyền một lời, phụ thân ngươi để ta cho ngươi biết những này, đồng thời cũng là để cho ngươi biết tiếp xuống hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân lo lắng cũng không phải chính mình, mà là phụ thân. Làm người ba đời, phụ thân vì hắn trả giá nhiều như vậy, có thể là thời khắc mấu chốt phụ thân rời đi, chỉ sợ trong thần tộc sự tình khẳng định mười phần khó giải quyết. Nhưng là bây giờ, hắn ngay cả mình vấn đề đều không thể giải quyết, càng không cần đàm đi trợ giúp phụ thân. Sáng tỏ nhiều như vậy, Mục Vân rốt cuộc biết vì cái gì chính mình nhiều năm như vậy đến một mực làm lấy những cái kia giấc mơ kỳ quái. Đó không phải là mộng cảnh. Vốn là hắn tiền nhiệm trải qua. Mục Vân ngồi xuống, cẩn thận dư vị Minh Nguyệt Tâm lời nói. Không thể không nói, những lời này nghe thực sự là quá mức rung động. Hắn từ đầu đến cuối không nghĩ tới, lúc trước hắn suy đoán là thật sự. Như thế nói đến, đây hết thầy đều là phụ thân an bài. Vì chính là để hắn thừa dịp về sớm đến thần giới. Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, có thể là hắn có thể minh bạch phụ thân muốn làm gì. Làm như thế, không phải vì tôi luyện hắn, mà là vì bảo vệ hắn mệnh. Thần giới, nơi đó mới là hắn báo thù điểm cuối cùng. Từ từ, mặt trời lặn phía tây, một trận giao chiến dần dần hạ màn kết thúc. Mục Vân ngồi tại cây khô phía trên, một mực chưa phát một câu. Điện chủ đây là thế nào rồi? Man Uyên nhìn xem Mục Vân không nói một lời ngồi ở chỗ đó, cũng không dám đi hỏi. Đứng xa xa, mở miệng nói. Vô Thượng Thần Đế 157 chương 1558 nhập chủ phần thiên thành Tuyết Vân Kỳ mở miệng nói. Có thể là đang suy nghĩ. Chúng ta tiếp xuống nên như thế nào đi phần thiên cốc trận chiến này. Triệt để bại. Phần xích trần đều xong đời rồi. Lấy Tây Bắc địa khu. Chúng ta dĩ nhiên chính là bá chủ Trúc Ly hưng phấn nói. Lần này ám ảnh tông muốn chơi lén ta nhóm một tay. Không nghĩ tới bị chúng ta âm. Ám chủ. Ảnh chủ. Hai người các ngươi. Tính sai đi nghe đến lời này. Ám chủ cùng ảnh chủ chỉ là cười khổ. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính là có được chính mình ý thức nô lệ mà thôi. Hai người có nằm mơ cũng chẳng ngờ Mục Vân thế mà đã là trên người bọn hắn, xếp vào khống chế bọn hắn ấm pháp. Người này quả thực là thật đáng sợ. Nhưng là hiện tại xem ra Mục Vân đáng sợ không chỉ như thế. Cái này Minh Nguyệt Tâm thực lực cường đại quả thực là làm người nghe mà biến sắc. Chủ thượng chỉ sợ nghĩ đến như thế nào cứu. Vứt Vân Minh đi Long Uyên giờ phút này cũng là mở miệng nói. Đại chiến kết thúc. Man Uyên đám người cùng Long Uyên cũng là thông khí. Giữa lẫn nhau đều là sáng tỏ. Cái này Mục Vân. Là người phương nào đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Thiên cực không giờ phút này đứng ở một bên lại là suy nghĩ xuất thần. Hắn bắt đầu là biết. Mục Vân chính là Vân Minh Minh Chủ. Có thể là hắn không nghĩ tới. Mục Vân tại cực loạn đại địa bên trong. Lưu không chỉ là một tay. Cái này để người kinh ngạc. Có lẽ Mục Vân làm mỗi một chuyện đều là có chính hắn dự định. Chỉ là đến tột cùng là tính toán gì. Đây cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng đến giờ này khắc này. Mục Vân nội tâm. Đúng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chính mình phỏng đoán là một chuyện. Lời này từ Minh Nguyệt Tâm miệng bên trong nói ra. Nói cho hắn. Chính là một chuyện khác. Tiểu Vân Tử. Cửu Nhi hô một tiếng Mục Vân. Nói. Chúng ta nên đi phần thiên cốc người. Đầu hàng đầu hàng. Bị giết bị giết. Chạy mất cũng chạy mất. Chúng ta nên nhập chủ phần thiên thành Cửu Nhi nhắc nhở. Tất cả mọi người đang chờ ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân lấy lại tinh thần. Nhìn thấy sắc trời đã tối dần. Mấy vị tông môn đại lão đều đang đợi hắn. Lập tức đứng dậy. Chỉ là bỗng nhiên đứng dậy. Mục Vân vẫn ý như là cảm giác hết sức yếu ớt. Cửu Linh Phong Thiên Trận. Triệu hồi ra kia một cái bóng mờ. Một kích toàn lực. Cơ hồ là đem hắn nội tình hao hết sạch. Cái này không vô cùng đơn giản là một ngày thời gian là đủ khôi phục. Cửu Linh Đoạt Thiên Bi. Mục Vân giờ phút này lại nhìn về phía Chu Tiên Đồ bên trong năm khối thạch bi. Chỉ cảm thấy chính mình thủy chung là xem thường cái này năm khối thạch bi. Hắn bước dài ra, nhìn xem Man Uyên đám người. Xuất phát, phần thiên thành tuân lệnh trong nháy mắt trùng trùng điệp điệp đội ngũ bắt đầu xuất phát tiến lên. Lần này trong lòng bọn họ đầy là kích động. Lần này cũng không đồng dạng. Đánh bại phần thiên cốc. Ngoài dữ liệu cũng không bình thường. Có thể là Chu Nguyên Thanh xuất hiện. Cũng là cải biến không chấm dứt cục. Minh Nguyệt Tâm đột nhiên xuất hiện cho tại chỗ tất cả mọi người một cái thuốc an thần. Một vị tiên đế nếu là Tây Bắc địa khu. Bọn hắn nhất thống. Có một vị tiên đế tỏa chấn. Vậy sẽ là 10 phần kiên cố. Chỉ là bọn hắn không biết. Vị này Minh Nguyệt Tâm tiểu thư. Cùng Mục Vân đến cùng là quan hệ như thế nào? Hội tại cực loạn đại địa ở bao lâu? Dưới mắt. Xâm chiếm phần thiên cốc. Tựa hồ tiếp xuống đối thủ. Chính là Cửu Nguyên Tiên Môn Chu Nguyên Thanh lần này bị thiệt lớn. Làm sao lại bỏ qua bọn hắn một nhóm đám người. Hướng phía phần thiên thành xuất phát. Dọc theo đường có thể nhìn thấy chiến hỏa lan tràn. Nhưng là. Đến phần thiên thành bên ngoài. Mục Vân lại là phát hiện. Tam đại tông môn đệ tử giờ phút này đã là chiếm cứ phần thiên thành. Đến mức phần thiên thành những cái kia phần thiên cốc đám võ giả. Hoặc là đầu hàng. hoặc là đã sớm chạy trốn. Lưu lại kia là nhận lấy cái chết Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm hô thở ra một hơi. Lần này, không có phụ thân hắn tại, không có sư huynh, sư tỷ tại. Hắn, đã là bước ra bước đầu tiên mà một bước này bước ra, liền đem lại không có đường rút lui. Tiên vương con đường trở về triệt để. Bắt đầu phần thiên thành đốt thiên đại điện, bốn chữ lớn, ngạo nghễ đứng vững. Mục Vân nhìn thấy kia bốn chữ lớn, bàn tay vung lên, một thanh trường kiếm vung ra. Bá bá bá. Kiếm ảnh phiêu động ở giữa. Từng đạo tiếng xé gió lên. Kia trên tấm bảng. Bốn chữ. Bị tiêu trừ hầu như không còn. Thay vào đó là ba chữ. Luân hồi điện Mục Vân làm xong đây hết thảy đi vào đại điện bên trong. Tráng lệ đại điện biểu lộ ra khá là phần thiên tốc minh mông đại khí. Mục Vân một ngựa đi đầu đi tại phía trước, Cửu Nhi cẩn thận đỡ lấy. Dưới chứng vương tỏa, Mục Vân bàn tay vung lên. Tham kiến điện chủ, tham kiến điện chủ. Trong khoảnh khắc, phía dưới mười mấy tên quyền cao chức trọng tam đại tông môn trưởng lão khom mình hành lễ. Bình thân Mục Vân vung tay lên, nói: lần này luân hồi điện, Linh Long Tông, Ám Ảnh Tông tam đại tông môn liên thủ tiêu diệt phần thiên cốc, các ngươi đều là đại tông tại thân. Ta nói, một người một cách vô cực đoạt thiên đan, tuyệt không nuốt lời, đồng thời chỉ cần các ngươi đầy đủ trung tâm âm dương huyền long đan, ta cũng có thể ban thưởng cho các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi bước vào đến tiên đế cảnh giới. Mục Vân lời này vừa nói ra, phía dưới đám người lập tức nghị luận ầm ĩ. Tiếp xuống, ta tuyên bố mấy đạo mệnh lệnh. Mục Vân mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay, Tây Bắc địa khu triệt để quy ta luân hồi điện quản hạt, Linh Long Tông cùng Ám Ảnh Tông xếp vào luân hồi điện phía dưới. Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ, Long Uyên, Long Hảo, Ám Chủ, Ảnh Chủ, các ngươi bảy người hôm nay bắt đầu chính là ta luân hồi điện thống lĩnh. Cửu Nhi chính là chúng ta luân hồi điện phó điện chủ. Tuyết Di tiền bối chính là ta luân hồi điện khách khanh trưởng lão. Lời này vừa nói ra, phía dưới không một người phản bác. Hiện tại ai dám phản bác Mục Vân? Ta đây, ta đây. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này lại là cười nói, kia cái gì Tuyết Di, không phải liền là yêu tộc yêu tuyết cơ sao? Nàng đều là khách khanh trưởng lão, ngươi thế nhưng muốn cho ta Minh Nguyệt Tâm một cái khách khanh thân phận trưởng lão, ngươi đừng làm rộn. Ta không có nháo a. Minh Nguyệt Tâm cười nói, ta cùng ngươi phụ thân cho nhau đạt thành chung nhận thức, ngươi tại tiên giới thời điểm ta tạm thời bảo hộ ngươi, cũng không thể nuốt lời. Ngươi cũng nên cách ta an bài cách thân phận a, làm ngươi thứ bảy phòng thê tử, ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ta không tiếp thủ. Mục Vân nhìn một chút Minh Nguyệt Tâm, nữ nhân này hắn thật là nhìn không thấu phong ăn phụ nghĩa chi đồ. Minh Nguyệt Tâm đáy lòng mắng mắng Mục Vân, không có mở miệng. Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ. Mục Vân mở miệng nói, ba người các ngươi đem luân hồi điện người danh sách thống kê đi lên, bao quát lần này tình hình chiến đấu. Long Uyên, Long Hảo, hai người các ngươi cũng là Ám Chủ, Ảnh Chủ, các ngươi đồng dạng tuân mệnh tam đại tôn môn người lãnh đạo. Lập tức khom người chắp tay. Tiếp xuống, tại Tây Bắc trong khu vực thanh lý phần thiên cốc dư nghiệt, phàm là còn có người tại Tây Bắc trong khu vực gieo rắc phần thiên cốc sự tình, giết không tha. Mục Vân bình tĩnh nói, đồng thời tam đại tông môn sát nhập, ta không hy vọng xuất hiện ẩu đấu. Những chuyện này ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây đều có thể xử lý thích đáng. Bất luận là ma tộc, yêu tộc, nhân tộc đều muốn đối xử như nhau. Ai nếu là nội bộ phân liệt, ta Mục Vân có 100 loại phương pháp để hắn chết. Mục Vân nói, phất phất tay ra hiệu đám người tản ra. Vẹn vẹn lưu lại Man Uyên bảy người, người cùng với Thiên Cực Không Cửu Nhi cùng Minh Nguyệt Tâm. Nhìn xem chín người, Mục Vân sẵn dò, từ hôm nay bắt đầu ta vẫn ý như là Vân Điện Chủ, không thể đối ngoại cáo chi đám người. Ta chính là Mục Vân. Hội dẫn tới vô tận phiền phức. Việc này chỉ có các ngươi 9 người biết được. Hiểu chưa? Vâng. Khoảng thời gian này, chỉnh đốn luân hồi điện nội bộ, thống kê Tây Bắc địa khu to to nhỏ nhỏ trên 100 cái chủ yếu thành trì tình trạng. Nhất định phải cam đoan mỗi một cái thành trì bên trong đều có luân hồi điện người đóng quân. Ai nếu là dám phản kháng luân hồi điện, giết không tha. Tuân mệnh. Mục Vân từng đầu mệnh lệnh được đưa ra, để tại chỗ 7 người không thể không bội phục. Không hổ là tiền nhiệm Vân Minh minh chủ, Mục Vân một ít phương pháp nghe rất có hiệu quả. Thí dụ như đem tam đại tông môn đệ tử xáo trộn một lần nữa tổ đội, cùng với đem những cái kia phần thiên tốc đệ tử đều cắm vào từng cái đội ngũ bên trong. Cứ như vậy, nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc đều có chiến sĩ tại một đội, giữa lẫn nhau dò xét lẫn nhau, cho nhau xúc tiến, cũng rất tốt nhìn xem 7 người. Mục Vân cuối cùng nói, ta đầu tiên nói trước, người nào chịu trách nhiệm sự tình trừ vấn đề, ta tìm ai phiền phức. Các ngươi càng nhanh an định lại, chúng ta càng nhanh có thể an ổn phát triển. Cho các ngươi thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm để tam đại tông môn chiến sĩ phát triển đề cao. Trong lúc này, ta sẽ tay luyện chế vô cực đoạt thiên đan, ký ức âm dương huyền long đan. Mục Vân mở miệng nói, các ngươi 7 người hôm nay bắt đầu chính là luân hồi điện trụ cột. Ta hội tận lớn nhất khả năng để các ngươi đột phá tiên đế cảnh giới. Lời này vừa nói ra, quả thực là so cái gì hoa ngôn xảo ngữ đều êm tai. Tiên đế cảnh giới, ai không muốn toàn bộ tiên giới bên trong tiên đế chính là đỉnh tiêm tồn tại, thưa thớt đến cực hạn. Có thể là bọn hắn đi theo là một vị đế đan sư, chỉ cần Mục Vân nguyện ý, bọn hắn liền có đế đan ăn, liền có thể có cơ hội cực lớn rút ngắn mấy vạn năm thời gian đến đề thăng cảnh giới, vừa vào tiên đế tiềm năng vô hạn. Đến thời điểm bọn hắn thậm chí là có thể thẳng đến thần cảnh, phi thăng thành thần, không còn là mộng. Mục Vân lời này cũng không phải nói đùa. Man Uyên, Trúc Ly, Tuyết Vân Kỳ 3 người cùng với ám chủ cùng ảnh chủ đều là bị hắn gieo xuống sinh tử ám ấm. 5 người này không có khả năng phản bội hắn. Mà Mục Long Uyên cùng Long Hảo 2 người, từ không cần phải nói, Long Uyên là hắn Vân Vệ phó đội trưởng, Long Hảo càng là Long Uyên đem mệnh huyên đệ. Cường điệu bồi dưỡng 7 người là Mục Vân tự thân suy nghĩ thật lâu quyết định. Hảo, tất cả giải tán đi, phía dưới nên xử lý sự tình. Còn có rất nhiều vân đám người tản ra. Mục Vân giờ phút này cũng là hô thở ra một hơi. Minh Nguyệt Tâm nhìn một chút Mục Vân, cười nói, hảo cửu nhi, tranh thủ thời gian đỡ ngươi hảo phu quân đi nghỉ ngơi đi. Hắn hao tổn quá lớn, không nghỉ ngơi khả năng liền xong đời rồi. Tiểu Vân tử, không có khoa trương như vậy. Mục Vân cười cười nói, Minh Nguyệt Tâm, chính ngươi tìm địa phương chủ đi, dựa vào cái gì? Minh Nguyệt Tâm già mồm nói, ta liền muốn chủ cách vách ngươi, ban đêm trèo tường cây. Ta còn nghĩ nghe một chút, tiểu lang quân mấy trăm năm nay đến công lực như thế nào đây ngươi? Ta Minh Nguyệt Tâm cười nói, ta thế nào rồi? Phương bước di động. Minh Nguyệt Tâm nhìn xem Mục Vân, cười nói, tiểu lang quân có phải là ngày thường bên trong đều là chủ động, bây giờ muốn thử một lần bị động? Cút. Mục Vân rốt cuộc nhìn không được, thấp giọng quát ra một câu nói kia tới. Minh Nguyệt Tâm, nữ nhân này thật là thủy thần chuyển thế sao? Có chủ tâm đến đùa hắn? Nghe đến lời này, Minh Nguyệt Tâm cười khanh khách, cũng không tức giận, phong nhã hào hoa, một bộ cao quý trang nhã bộ dáng. Được rồi, ngươi lựa chọn kỹ càng gian phòng, ta liền lăn đến cách vách ngươi đi. Ngươi thật sự là một cái nữ lưu manh. Nữ lưu manh cái tên này êm tai. Tạ ơn. Minh Nguyệt Tâm cười nhạt một tiếng, căn bản không ngại. Nàng tựa hồ rất muốn nhìn đến Mục Vân đồng khí bộ dáng, dạng này có thể làm cho nàng vui vẻ. Báo liền xem hai người cãi nhau ở giữa, một đạo bẩm báo âm thanh đột nhiên vang lên. Vô thượng thần đế 157 chương 1559 Thái Cực Tông bị diệt thanh âm rơi xuống. Lúc trước rời đi Man Uyên đám người, tại lúc này lại là vội vàng hấp tấp chạy về đến. Điện chủ, đại sự, có đại sự phát sinh. Man Uyên một ngựa đi đầu, ngực thở dốc, nhìn không được kích động nói. Ô đại sự, cách đại sự gì? Mục Vân hơi kinh ngạc nói. Phần Thiên Tốc mới vừa diệt, Chu Nguyên Thanh bị đánh chạy, không có khả năng nhanh như vậy liền phản kích. A vừa mới nhận được tin tức, ngay tại chúng ta diệt Phần Thiên Tốc đồng thời, yêu vực yêu tộc, cẩu sĩ Kim Điêu cùng Ngân Nguyệt Tuyết Ưng nhất tộc, tại bọn hắn tôn sứ dẫn đầu hạ, diệt Thái Cực Tông. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhất thời ở giữa đứng dậy. Thái Cực Tông bị diệt, Mục Vân có thể là biết Thái Cực Tông không hề yếu. Mặc dù nói Thái Cực Tông cùng diệt Thiên Kiếm Tông cùng nhau thống trị cực loạn đại địa Đông Nam khu vực, có thể là hai đại tông môn nội tình cùng thực lực đều không kém tại Phần Thiên Tốc, Kinh Thiên Môn, Tà Phong Các. Có thể là vẹn vẹn là cửu sĩ Kim Điêu nhất tộc cùng Ngân Nguyệt Tuyết Ưng nhất tộc liền diệt Thái Cực Tông, quá khoa trương đi. Điện chủ, nghe nói cửu sĩ Kim Điêu cùng Ngân Nguyệt Tuyết Ưng nhất tộc hai vị tộc trưởng hiện tại nghe lệnh của bọn hắn tôn sứ. Vị kia tôn sứ là một vị tiên đế, một tên tiên đế, một tên tiên đế đại biểu cho cái gì ai cũng biết. Thí dụ như hôm nay tam đại tông môn liên hợp diệt Phần Thiên Tốc, vẹn vẹn là Chu Nguyên Thanh một người liền đủ để đem bọn hắn triệt để đánh bại. Nếu không phải Minh Nguyệt Tâm xuất hiện, bọn hắn hiện tại chỉ sợ là thất bại. Đồng thời, Minh Nguyệt Tâm xuất hiện, lập tức giải quyết phiền phức, điểm này đủ để chứng minh tiên đế chỗ lời hại. Man Uyên lần nữa chắp tay nói. Kia một tên tiên đế trực tiếp xuất thủ, chém giết Thái Cực Tông mười mấy vị nhất lưu, nhị lưu tiên vương, thậm chí liền bọn hắn tông chủ đều bị trực tiếp giết. Phi cầm loại nhất tục trực tiếp đánh vào Thái Cực Tông, không ai có thể ngăn cản. Chỉ cần nửa ngày chính là giải quyết Thái Cực Tông. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là ngẩn người. Bực này lôi đình thủ đoạn đúng là khiến người ta cảm thấy rất khủng bố. Tôn sứ, Mục Vân thì thảo tự nói. Cửu Nhi mở miệng nói, vị này tôn sứ cũng là vị nhân vật xuất hiện thời điểm không hiển sơn không lộ thủy, không nghĩ tới bây giờ thủ đoạn thật là khiến người kinh ngạc. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. Như thế cường hoành thủ đoạn, xác thực rất ít người có thể làm được. Không chỉ như vậy, Man Uyên lần nữa nói, theo đạt được tin tức, Thái Cực Tông năm đó từng liên thủ với Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, nội ứng ngoại hợp, đối phó diệt Thiên Kiếm Tông. Lần này diệt Thiên Kiếm Tông cũng là nhân cơ hội tiến đánh Thái Cực Tông, sử dụng Thái Cực Tông hai mặt thù địch, căn bản không có trốn. Còn có việc này, Mục Vân lông mày nhíu lên, xem ra tiên giới thật muốn bắt đầu không bình tĩnh. Hảo, lui xuống trước đi đi. Đoạn thời gian gần nhất chỉnh hợp Luân Hồi Điện, ta không hy vọng có một ngày chúng ta Luân Hồi Điện cũng xuất hiện loại tình huống này. Vâng, đám người lần nữa lui ra. Mục Vân tìm tòi cằm dưới, lông mày nhíu lên. Tiểu Lang Quân, lần này cần không phải ta, các ngươi Luân Hồi Điện liền xong. Ngày sau ta lưu tại các ngươi Luân Hồi Điện bên trong, ngươi báo đáp cơ hội của ta. Nhiều nữa đâu, Minh Nguyệt Tâm cười nói. Báo đáp ngươi, Mục Vân rung động cười một tiếng. Minh Nguyệt Tâm, tiên đế chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị. Ngươi bây giờ là bực nào cấp độ, hỏi cái này làm cái gì? Minh Nguyệt Tâm cười nói, dù sao ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không e ngại bất luận kẻ nào là được. Ồ, Mục Vân nhìn xem Minh Nguyệt Tâm rất là kinh ngạc. Mà giờ khắc này, Quy Nhất lại là cười nhạo nói, nhân ra là thủy thần chuyển thế, tại cái này tiên giới bên trong, phàm là gì thủy chi địa, nàng đoán chừng đều sờ khắp. Cái gì có thể chạy qua ánh mắt của nàng? Ngươi cái này tiên vương cùng nàng trưởng thành, cũng không phải một cái cấp độ. Còn có ngươi kia thây tử Tần Mộng Giao cùng với cái này Cửu Nhi, một khi chân chính thức tỉnh, cảnh giới tiến bộ một ngày ngàn dặm, ngươi là thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Mục Vân yếu ớt nói, nhìn như vậy không dậy nổi người không phải xem thường ngươi, là lời nói thật. Quy Nhất cười nói, mà lại ngươi vị kia Đổ Nhi diệu tiên ngữ, thể nội cửu linh diệu thanh liên, ngươi giúp nàng dẫn động, nàng một người tu luyện, hoàn toàn tương đương với hai người chồng chất lên nhau, thậm chí không ngừng. Tương lai nàng thực lực càng cao, tiến cảnh đề thăng liền càng nhanh. Ngươi nhìn xem đi, nói như vậy, ta vẫn là yếu nhất rồi, không kém bao nhiêu đâu. Quy Nhất cười ha ha nói. Biết rõ Quy Nhất là trêu vẹo hắn, Mục Vân cũng không để ý, trở lại rời đi đại điện. Cửu Nhi theo Mục Vân trở lại trong tẩm cung, một đôi mắt nhìn chằm chằm Mục Vân, không nói một lời. Làm gì nhìn ta như vậy? Cái kia Minh Nguyệt Tâm, cùng ngươi quan hệ thế nào? Cửu Nhi hỏi. Mở miệng một tiếng Tiểu Lang Quân. Nàng dựa vào cái gì như vậy gọi ngươi? Chỉ có ta có thể gọi ngươi Tiểu Vân Tử, không thể nàng gọi ngươi Tiểu Lang Quân. Mục Vân nội tâm buồn khổ, hắn cũng không thể nói cho Cửu Nhi mình bị cách này Minh Nguyệt Tâm vài phiên dùng sức mạnh bị buộc đi vào khuôn khổ. A, cách này quá có tổn hại hắn một thế tiên vương uy danh hiển hách. Ta cùng với nàng có thể có quan hệ gì? A, Mục Vân cười nói, nữ nhân này chính là người điên, đoán chừng là cùng phụ thân ta có cái gì ước định, cho nên tại ta chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Quả thật như thế không phải vậy đâu. Mục Vân cười khổ lắc đầu nói, hảo, chớ suy nghĩ lung tung, lần này ta tiêu hao quá độ, thân thể tiêu hao, cần bế quan một đoạn thời gian, ngắn thì 3-5 năm, lâu là mấy chục năm cũng có thể, nếu không sẽ cho ta căn cơ lưu lại tai họa ngầm. Cho nên luôn hồi điện, tạm thời giao cho ngươi phản ứng. Ta nói tới những cái kia, ngươi nhớ kỹ là được. Mục Vân cũng không có cách nào. Lần này dẫn động Cửu Linh Phong Thiên Trận, một chiêu kia công kích, mưu sát phần xích trần vị này nhất lưu tiên vương không giả. Có thể là cũng sử dụng thân thể của hắn căn cơ nhận cực lớn tổn thương. Nếu là lần này không bế quan, lần này tiến vào cửu phẩm tiên vương cảnh giới cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Ngươi yên tâm đi, hồ tộc ta đều có thể thống trị xuống tới. Cách này luôn hồi điện không có vấn đề. Mà lại có ngươi vô cực đoạt thiên đan cùng âm dương huyền long đan dụ hoạt lấy, những tên kia cũng sẽ không làm loạn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tam đại tông môn đệ tử chờ xuất phát, bắt đầu hướng phía phần thiên thành bên trong xuất phát, giữa lẫn nhau một lần nữa xáo trộn, lần nữa bố trí, sau đó phân chia đến tây bắc địa khu mấy trăm thành trì bên trong. Một cái tông môn muốn phát triển, dựa vào không chỉ là võ giả tồn tại, còn muốn có sinh ý sản nghiệp, cho dù là tiên nhân cũng cần đan dược, tiên khí tới tu luyện, cho nên nhất định phải có sinh ý kết nối. Đến mức dược liệu, Mục Vân tại lang tộc đan đế các cũng không phải uổng công. Những vật này cũng phải cần từ từ phải mua, gấp cũng không gấp được. Đại sự an bài thỏa đáng, Mục Vân chính là bắt đầu bế quan. Phần thiên tốc sở dĩ mệnh danh là tên này, không phải là bởi vì phần thiên tốc ở trong sơn tốc, mà là từ vắt ngang tại cực loạn đại địa tây bắc địa khu cùng Vân Minh ở giữa một tòa sơn mạch gọi tên Phần Thiên Sơn Mạch. Phần Thiên Sơn Mạch ở vào cực loạn đại địa phương hướng tây bắc, cùng Vân Minh ma tộc giao nhận, cũng là tam đại thế lực giữa lẫn nhau phân chia tuyến. Cách này một ngày, Mục Vân rời đi luôn hồi điện chính là đến Phần Thiên Sơn Mạch. Toàn bộ sơn mạch dài ước chừng mấy ngàn vạn dặm, Mục Vân tiến nhập sơn mạch chỗ sâu, lựa chọn một chỗ. Từng tòa sơn phong bàn đứng thẳng cao lớn uy mãnh, xuyên thẳng vân tiêu. Mục Vân lần này, một người tới nơi đây chính là vì lặng lặng tu luyện. Hắn một bước hướng phía sơn mạch chỗ sâu đi tới. Dần dần, rời đi cực loạn đại địa tây bắc khu vực vị trí, đến sơn mạch chỗ sâu. Trọn vẹn đến sơn mạch một bên khác. Nơi này chính là vân vực địa giới. Chỉ là giờ phút này nhìn lại, vân vực địa giới phía trên, từ mặt đất bên trên, từ từ thăng ra một đảo bình chướng. Kia một đảo bình chướng đem toàn bộ vân vực bao quát, toàn diện bao trùm. Đây chính là hắn tiền nhiệm lưu lại vân trận. Cái này vân trận cấu tạo cũng không phức tạp, kỳ thật chỉ có một chữ: đại khổng lồ vân trận, là bao trùm tại toàn bộ vân vực phía trên. Năm đó hắn đem vân minh kiến thiết tại Ngân Hà Cửu Thiên chi thượng, trong lúc nhất thời làm cả tiên giới chấn kinh. Ngân Hà Cửu Thiên ẩm chứa cường thịnh tinh thần chi lực, hắn chính là lợi dụng những này tinh thần chi lực kiến tạo vân trận. Có thể nói cùng vân trận đối kháng chính là cùng Ngân Hà Cửu Thiên đối kháng. Thậm chí Ngân Hà Cửu Thiên cùng thiên kết nối, có thể nói nghĩ phá vỡ vân trận, không thể nghi ngờ là đâm thiên bất quá. Như thế đại trận khuyết điểm chính là một khi mở ra, chỉ có chờ đến mua trận pháp vật liệu hư hao, vô pháp trèo chống Cửu Thiên chi lực, trận pháp tự động phá vỡ. Trận này Mục Vân chưa hề mở ra, cho nên cũng không biết trận pháp này lúc nào mới có thể phá vỡ. Nói cách khác, vân minh vân vực bên trong người lúc nào sẽ xuất hiện, hắn cũng không biết. Chỉ có một chữ: cùng giờ này khắc này, Mục Vân đứng tại vân trận biên giới, tới gần trận pháp, bàn tay nhẹ nhàng chạm đến tại kia bình chướng phía trên. Hắn ngồi xổm xuống, nâng lên một nắm đất vàng, thật sâu ngửi một cái. Nơi này là hắn kiếp trước cả đời vì đó phấn đấu địa phương. Tại nơi này, hắn cảm thấy nhà hương vị. Lần này bế quan tu luyện, hắn liền lựa chọn tới gần tại cái này vân trận biên giới. Cái này khiến hắn an tâm, để hắn cảm giác được chính mình đang đến gần lòng của mình. Lựa chọn một tòa sơn mạch hạ, Mục Vân trực tiếp đục mở trăm bình lớn nhỏ sơn động, tiến nhập trong thạch động, bắt đầu bế quan. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào hắn đến nơi này, chính là vì có thể làm cho toàn thân mình tâm bế quan. Cửu phẩm tiên vương cảnh giới, hắn cần vững chắc xuống, ngày sau mới có thể tăng dần đến tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, cuối cùng trở lại thập đại tiên vương hàng ngũ. Đến tiên đế lên trời xuống đất, không gì làm không được. Mục Vân đầu tiên xem xét chính là bên trong thân thể của mình tiên khí cùng hồn lực khôi phục. Trước đó tiêu hao quá lớn, đến mức rút củi dưới đáy nồi cảm giác. Hiện tại nhất định phải lần nữa tới qua, đem cơ sở nhất chữa trị trở về. Thời gian lặng lặng dòng nước chảy, trọn vẹn thời gian một năm, Mục Vân mới sử dụng thân thể của mình trở nên kiên cố lên. Loại lực lượng kia dồi dào cảm giác tự nhiên sinh ra. Phổ thông tiên vương cấp độ lần này lại đối mặt nhất lưu tiên vương, hắn liền sẽ không như vậy giật gấu vá vai. Mục Vân bắt đầu kiểm kê chính mình hiện nay thực lực. Thứ nhất, tiên pháp chính là Khốn Thiên Chỉ, Phong Tiên Trưởng, Thanh Đăng Kiếm Quyết, cái này tam môn. Ngày đó từ kiếm môn bên trong đạt được cái này tam môn tiên pháp, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là càng tu luyện càng cảm giác huyền diệu. Còn nữa chính là hắn kiếp trước kiếm pháp cùng thương pháp, hiện tại rốt cuộc có thể toàn lực thi triển ra. Thí dụ như Thông Thiên Kiếm Pháp cùng Huyền Hoàng Kiếm Quyết, từng là hắn đại sư huyên truyền thụ cho hắn, uy lực mạnh mẽ. Tiếp theo chính là huyết kỹ Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, năm khối trên tấm bia đá, vẹn vẹn là khối đá thứ nhất bia tứ bộ chiêu thức công kích liền đầy đủ cường hoành. Cửu Minh Huyết Trào hiện nay Mục Vân thi triển ra không còn là một trào, tam trào, mà là cửu trào, to lớn cửu trào. Thậm chí hắn thực lực lần nữa đề cao, móng vuốt uy lực cũng sẽ lần nữa đề cao. Đệ nhị thức Huyết Long Cuồng Ngâm, đệ tam thức Diệt Cốt Huyết Ấm, đệ tứ thức Thiên Địa Huyết Phong Tiên, bốn thức này công kích mới là bá đạo nhất, mà lại phối hợp với huyết mạch của hắn ngũ đạo chi lực phát huy uy lực, quả thực là đáng sợ. Vô Thượng Thần Đế 157 chương 1560 xuất quan. Sau đó liền hắn lớn nhất sát khí kết hợp Thiên La Huyết Hạch về sau, ở trong cơ thể hắn sinh ra huyết tinh. Huyết tinh bảo tạc lực so tinh huyết huyết châu cường hoành gấp trăm lần không thôi. Những này đều là công kích của hắn. bày ra tinh tường, Mục Vân nội tâm chính là đã có lực lượng. Sau đó, chính là trên người hắn bảo bối. Trường Hồng Quán Nhật Thương cùng với Long Cốt Kiếm còn có Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ cùng Chu Tiên Đồ. Chu Tiên Đồ có thể xem nhẹ, quy nhất căn bản sẽ không giúp hắn giết địch. Mà về phần Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, hiện tại xem ra, này đồ là phụ thân cố ý cho hắn. Nhưng là Mục Vân còn chưa suy nghĩ thấu, này đồ công hiệu. Trừ hắn cửu nguyên tụ thiên khí dung hợp vào trong đó. Phảng phất là mở một cái thế giới. Cái khác, còn chưa có cái gì chỗ đặc thù. Hắn sở nghiên cứu ra được công kích, cũng bất quá là thiên hàng, địa băng, sơn suất, hải khiếu tứ thức. Bất quá bây giờ xem ra, quả thực là có chút không đáng chú ý. Trừ cái đó ra, chính là hắn hai đại đan phương. Vương cấp tuyệt phẩm tiên đan Vô Cực Đoạt Thiên Đan, có thể trợ giúp tiên vương cấp độ không ngừng tăng lên. Từ tam lưu đến nhị lưu, từ nhị lưu đến nhất lưu. Cái này Vô Cực Đoạt Thiên Đan cũng có thể được xưng tụng là bán đế cấp phẩm mập. Dù sao ngày đó hắn luyện ra này đan, sử dụng thiên phong khiếu cho là hắn là một tên đế đan sư, dẫn động thiên địa thất thải giáng lâm. Còn có nhất môn chính là chân chính đế cấp tiên đan Âm Dương Huyền Long Đan. Âm Dương Huyền Long Đan đối với nhất lưu tiên vương đột phá tiên đế, hạ vị tiên đế đề thăng, công hiệu khá lớn. Cái này hai viên đan dược nơi tay, Mục Vân hiện nay chính mình cũng có thể nuốt, tiến tới đề thăng chính mình phẩm giai. Dù sao hắn hiện tại chính là phổ thông tiên vương cấp độ. Lại sau đó chính là hắn long hóa thân thể. Nhờ vào thải lăng thiên một giọt tinh huyết, thân thể của hắn cường hoành mấy chục lần không thôi. Quan sát bên trong bản thân toàn bộ hết thảy về sau, Mục Vân cũng coi là làm rõ suy nghĩ. Nhưng là hiện tại để hắn mong đợi nhất lại là năm khối cửu linh đoạt thiên bi. Cái này năm khối cửu linh đoạt thiên bi, bí mật trong đó nhiều lắm, lần trước dẫn động vị kia Mục Phong Trần, quả thực là để Mục Vân kinh ngạc đến ngây người. Một chiêu lưu tinh bạo vũ trực tiếp mưu sát phần xích trần, quả thực là rung động cho dù là tiên đế cảnh giới cũng không thể nào làm được một chiêu mưu sát một vị nhất lưu tiên vương. Mục Vân giờ phút này đem năm khối cửu linh đoạt thiên bi triệu hoán đi ra, bày ra tại trước người mình. Tâm niệm vừa động, hắn lần nữa triệu hồi ra ngũ đạo hư ảnh. Vẫn ý như là cùng trước đó đồng dạng. Chỉ có đạo thứ nhất hư ảnh nhìn rõ ràng một ít, mà lại hắn có thể từ phía trên đạt được ý niệm truyền bá. Cái khác bốn đạo đều là không có bất kỳ cái gì biểu thị. Kỳ thật trong nháy mắt, Mục Vân thậm chí là sinh ra một loại ý tưởng bất khả tư nghị. Cửu linh đoạt thiên bi chính là mục tộc thánh vật. Cái này Mục Phong Trần khẳng định là mục tộc vị nào đại năng. Tại vẫn diệt về sau, bám vào tại bia phía trên ý niệm. Đến mức đến cùng là ý niệm còn là hồn niệm, hoặc là cái khác cái gì, Mục Vân không được biết. Dù sao, hắn cảm giác cái này chín khối thạch bi phải cùng hắn tiên tổ thoát không ra quan hệ. Mục Vân dùng tâm thần câu thông khối thứ nhất cửu linh đoạt thiên bi bên trong kia một luồng tư tưởng không ngừng bàn bạc. Có thể là kết quả, dù sao là thất bại. Bất quá Mục Vân biết, này bia nếu là mục tộc thánh vật, không nên là đơn giản như thế. Cũng không nóng này. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn chuẩn bị ở chỗ này, đem trên người mình tiên pháp toàn bộ tiêu hóa, dung hội. Sau đó đại đa số thời gian đều đến câu thông cách này một cố ý niệm. Mục Vân luôn cảm giác, nếu là có thể câu thông cách này một cố ý niệm, chỉ sợ mình thực lực sẽ có được tăng lên cực lớn. Thời gian lắc lắc, Mục Vân cái này một ở trọn vẹn bế quan ở 10 năm. Bất quá thời gian 10 năm, đối với tiên nhân vài vạn năm 10 vạn năm lâu thọ mệnh đến nói, bất quá là chớp mắt qua khe hở thôi. Thời gian 10 năm, Mục Vân có thể nói là mỗi ngày đều tại cùng thạch bi sau bóng người giao lưu, nhưng là đổi lấy chỉ là lạnh lùng. Chính là ngươi nếu thật là tổ tiên của ta, ta và ngươi câu thông 10 năm, coi như ngươi không để ý tới ta, thả cây sắm cũng tốt. Cái này một ngày, Mục Vân ngồi trong sơn động, không khỏi tức giận nói. Hắn còn không có gặp qua như vậy cao ngạo tổ tiên. Thôi thôi, có thể là ta biện pháp không đúng. Mục Vân cuối cùng quyết định nên rời đi. Thời gian 10 năm, tam đại tông môn chỉnh hợp hẳn là hoàn thành. Hắn hiện tại cũng không cần gấp gáp đề thăng cảnh giới. Đến phổ thông tiên vương cấp độ, hắn đã là nắm giữ năng lực tự vệ. Hạ quyết tâm, Mục Vân đứng dậy, chuẩn bị rời đi sơn động. Lần này, 10 năm kỳ hạn, không biết ngoại giới đến cùng biến thành bộ dáng gì. Mục Vân đến vân trận biên giới, nhìn xem trận pháp, hai đầu lông mày, mang theo một vòng tiếu dung. Chư vị, rất nhanh. Ta liền trở về. Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vân trận. Khói mắt mang theo một vòng ấm ánh. Mà cùng lúc đó, vân vực bên trong, một thân ảnh đứng tại biên giới chỗ, nhìn xem kia bao phủ toàn bộ vân vực vân trận, trên trán tuyệt mỹ mang theo một tia sầu bi. Ngươi đến cùng ở đâu? Ta chờ ngươi chờ thật rất vất vả. Ta không hy vọng ngươi có thể thành tựu thần vị, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống. Chỉ cần ta mỗi ngày có thể nhìn xem ngươi, đó chính là tốt đẹp nhất. Ngươi biết không mây, ta thật tưởng niệm ngươi. Thanh âm nhàn nhạt tại vân trận bên trong truyền vang ra. Mạnh Tử mặc một thân màu tím nhạt váy dài, váy kéo tại sau lưng, làm nổi bật lên nàng cao quý khí tức. Chỉ là thời khắc này nàng đã không còn cao quý. Chỉ có nhu nhược tiểu nữ nhi tư thái. Mạnh tiên tử ngay tại giờ phút này, phía sau một đạo tiếng xé gió lên. Nơi xa, mấy đạo lưu quang lao vùn vụt tới. Chính là Hách Đằng Phi, Trung Hào, Tôn Diễn Châu, Hàn Tuệ tứ đại hộ pháp. Mạnh Tử mặt vội vàng lau đi khóe mắt nước mắt, nhìn xem mấy người. Thế nào rồi, ngài đến xem thử đi? Còn là Hách Đằng Phi không có nói rõ, mang theo Mạnh Tử mặt rời đi nơi đây. Trong chớp nhoáng, năm thân ảnh xuất hiện tại vân vực một tòa sơn mạch ở giữa. Dãy núi kia nguyên bản chừng vạn mét chi cao, có thể là giờ phút này chỉ có 5.000 mét không đến. Tựa hồ từ đỉnh núi trực tiếp đổ sụp xuống tới. Mà tại trên sườn núi, một cái to lớn tử tinh chán phóng hào quang màu tím chiếu sáng rạng rỡ. Đây là minh chủ trước đó lưu ở nơi đây tiên vũ tử tinh. Chính là cấu tạo vân trận một bộ phận. Nhưng là bây giờ, cái này tử tinh đem sơn phong dẫn sụp đổ. Chỉ sợ cái gì? Chỉ sợ vân trận cực khả năng chống đỡ không nổi. Hách Đằng Phi thấp giọng nói. Nghe đến lời này, Mạnh Tử mặt trong mắt một vòng ảm đạm hiện lên. Tốt, chỉ là trong chớp nhoáng, Mạnh Tử mặt lại là gật đầu nói. Vân trận mở ra, vậy chúng ta liền bắt đầu cái gì? Mạnh Tử mặt lần nữa nói. Triệu tộc, Cửu Nguyên Tiên Môn, Phần Thiên Cốc, Tà Phong các tứ đại tôn môn thế lực là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. 500 năm trước, bọn hắn chính là tiến công Vân Minh. Trong vòng 500 năm, chúng ta vân vượt cùng ngoại giới ngăn cách. Thiên địa tiên khí giảm bớt, linh tài diệu dược cũng giảm bớt. Giống như bị nhốt lấy sói đói. Bọn hắn càng là sẽ không bỏ qua cho chúng ta cùng như thế chết. Không bằng chúng ta chịu chết. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo mấy cái đệm lưng. Mạnh Tử mặt lời nói rơi xuống, bốn người đều là gật đầu. Mạnh tiên tử đến thời điểm chỉ cần phân phó là được. Minh chủ không tại, mệnh lệnh của ngài chính là minh chủ mệnh lệnh. Hách Đằng Phi chắp tay nói. Cái này 500 năm đến chúng ta co đầu rút cổ tại nơi này, bọn hắn chỉ sợ đã sớm chờ không nổi đâu. Mạnh Tử mặt nắm tay, nhìn xem phương xa, tựa hồ muốn xuyên thấu qua tầng tầng vân trận, nhìn về phía ngoại giới. Phần Thiên Sơn mạch kéo dài không dứt, ngăn cách mở cửa Nguyên Tiên Môn, Phần Thiên Cốc cùng Vân Minh tam đại tông môn thế lực địa giới. Mục Vân giờ này khắc này hành tẩu tại Thâm Sơn lão lâm bên trong, lẻ loi một người. Hắn cũng không có gấp rời đi nơi đây. Phần Thiên Sơn mạch bên trong không ngừng có núi lửa phun trào, cho nên nơi đây có đại lượng hỏa thuộc tính chân quý dược liệu. Hắn cần không tách ra tịch nếm thử luyện chế đế cấp tiên đan, cho nên cũng muốn ở chỗ này thử thời vận. Mục Vân một đường dọc theo trở về con đường tiến lên. dọc theo đường. Nhiệt độ một hồi dần dần đề cao, một hồi dần dần giảm xuống. Có thể là nói tóm lại, so ngoại giới còn là cao hơn không ít. A, liền xem Mục Vân tiến lên ở giữa, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mục Vân ngồi xuống bước chân, nhìn về phía trước. Kia là một thiếu nữ, nhìn ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng. Thời khắc này thiếu nữ bị một cái bộ dáng xấu xí to lớn yêu thú truy kích. Ven đường sơn lâm, bị yêu thú kia mạnh mẽ đâm tới đập nhão nhọt. Vương cấp tiên thú Tử Diễm Thiềm Thử thấy cảnh này, Mục Vân do dự muốn hay không xuất thủ. Chỉ là hắn do dự một lát, kia tuổi trẻ thiếu nữ đã là bị Tử Diễm Thiềm Thử đuổi kịp, trực tiếp một bàn tay hất tung ở mặt đất. Lập tức Tử Diễm Thiềm Thử huyễn hóa thành hình người. Kia là một cái vóc người mập mạp, tướng mạo xấu xí nam tử trung niên bộ dáng. Hắc hắc, tiểu nữ hoa, đừng chạy, lại chạy ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tử Diễm Thiềm Thử cười nhạo nói, ta nhìn ngươi tựa hồ còn không có u đầu sức chán, đại gia ta tâm tình tốt, giúp ngươi vượt qua nhân sinh cửa thứ nhất. A, Tử Diễm Thiềm Thử nhìn xem nữ tử, nở nụ cười, nói không nên lời xấu xí. Ngươi đi ra, nữ tử quát. Ngươi cũng đã biết ta là ai sao? Ta chính là Cửu Nguyên Tiên Môn Đại Nguyên Chủ Chu Nguyên Sơn chi nữ Chu Thanh Thanh. Đại bá ta là Chu Nguyên Thanh. Ngươi dám gây bất lợi cho ta, cha ta cùng đại bá ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ồ, nghe đến lời này, Tử Diễm Thiềm Thử cười nhạo nói, lão phu tại tiên giới giữa núi rừng đi lại, coi như tại hoang tàn vắng vẻ chi địa giết ngươi, cũng không ai biết là ta làm ngươi sai. Lần này chúng ta là chạy về cực loạn đại địa cực loạn thành. Chúng ta Cửu Nguyên Tiên Môn xuất động không ít đệ tử cùng trưởng lão, cha ta cũng hộ tống. Hắn một hồi phát hiện ta không thấy, ngay lập tức sẽ tìm đến. Ngươi đến thời điểm chạy đều chạy không thoát. Nghe đến lời này, Tử Diễm Thiềm Thử một đôi mắt tư linh lời xoay tròn lấy. Có thể là dần dần, trong mắt sát cơ càng sâu. Đã như vậy, vậy ta liền làm ngươi bắt sống, mang về hảo hảo tra tấn. Lời nói rơi xuống, Tử Diễm Thiềm Thử một bàn tay vung ra. Chu Thanh Thanh sắc mặt kinh hãi, muốn phản kháng. Có thể là tại Tử Diễm Thiềm Thử trước mặt, nàng chính là cái nếu không có thể nghe tiểu thí hài, căn bản không có phản kháng. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Kia sương mù tím khuyết tán ra đến, ngửi được sương mù tím, Chu Thanh Thanh lập tức sắc mặt trắng nhợt, phù phù một tiếng, ngã nhào trên đất. Một trương tinh xảo khuôn mặt cũng là biến xanh biếc. Ngươi làm cái gì? Chu Thanh Thanh hoảng sợ nói. Hắc hắc, không có gì, bất quá là hút ta Tử Diễm lục độc thôi. Ngươi yên tâm, ta đưa ngươi mang về, ngươi cả ngày lẫn đêm hầu hạ hảo ta, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi thể nội độc tố hấp thu ra, để ngươi bất tử. Tử Diễm Thiềm Thử cười gằn, lập tức vừa sải bước ra, một tay hướng phía Chu Thanh Thanh chộp tới. Phốc, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo phúc phúc tiếng vang lên, một đạo huyết trào xuất hiện. Xoẹt một tiếng vang lên, kia Tử Diễm Thiềm Thử cánh tay rơi xuống trên mặt đất. Như vậy khi dễ một cái tiểu cô nương tựa hồ không tốt lắm đâu. Một thân ảnh giờ phút này đi ra. Vô Thượng Thần Đế 157 chương 1561. Chu Thanh Thanh một thân trường sam màu đen, bên hông thắt một đầu đai lưng, phát họa ra mạnh mẽ dáng người. Một gương mặt nhìn thoáng có chút phong dụ chi khí, chính là Mục Vân. Chỉ là thời khắc này Mục Vân mang trên mặt Cửu Nhi cho hắn băng ti thiền mặt nạ, dung mạo cải biến rất nhiều, nhìn dáng vẻ thư sinh ít đi rất nhiều, nhiều một tia lạnh lùng. Ngươi là ai? Ta Mục Vân cười nói, tại Hạ Vân Một, là một vị luyện khí sư, ở chỗ này thu thập một ít khoáng sản, gặp được lúc này muốn quản một chút phi, liền ngươi cũng xứng quản. Ta nhìn thấy Mục Vân, Tử Diễm Thiềm Thử lập tức khẽ quát một tiếng, một tay vung ra, màu lục khí độc lần nữa phát ra. Cẩn thận! Chu Thanh Thanh giờ phút này khẩn trương nói, cái này lục độc độc tính rất mạnh. Ta hiện tại thể nội tiên khí đều không thể động đậy. Có thể là Mục Vân lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Mặc cho những cái kia lục độc tiến vào trong cơ thể mình. Xong đời rồi Chu Thanh Thanh nội tâm hãi nhiên. Lúc đầu tưởng rằng đến một cái giúp đỡ. Có thể là ai biết. Là đến một cái ngu đần gia hỏa này. Cũng quá ngu đi, nguyên lai là cái không biết sống chết gia hỏa. Tử Diễm Thiềm Thử cười nhạo nói. Chịu chết đi. Tiểu tử lời nói rơi xuống. Hắn thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Có thể là đột nhiên. Mục Vân đứng tại chỗ thân ảnh. Giống như ruột mì xuất hiện sau lưng Tử Diễm Thiềm Thử. Bàn tay vung lên. Cửu đạo huyết trào trực tiếp cầm ra. Suy suy lạp lạp thanh âm vang lên. Kia Tử Diễm Thiềm Thử lập tức bị huyết trào dày đặc. Toàn thân cao thấp. Xuất hiện từng cái huyết động. Những cái kia huyết động. Vào giờ phút này. Khuyết tán ra đến. Phảng phất là ngưng kết thành một đạo giọt máu. Mười phần khủng bố. Ngươi. Ngươi quá đề cao chính mình, Mục Vân cười nhạt nói. Ta là một tên tiên khí sư. Trên thân có thiên hỏa tiên khí sư, Mục Vân nói. Bàn tay vung lên. Một đoàn lục khí. Từ trong thân thể của hắn. Bay lên. Cuối cùng. Tan thành mây khói. Thấy cảnh này, Tử Diễm Thiềm Thử không cam tâm hai mắt nhắm lại. Ngươi không sao chứ, Mục Vân đến Chu Thanh Thanh bên người, ngồi xổm xuống. Ta không động đậy, Chu Thanh Thanh hoảng sợ nói. Ta có phải hay không muốn chết rồi, ta cũng chưa chết. Ngươi sẽ chết sao, ngươi có biện pháp cứu ta? Đương nhiên, Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng nhô ra. Chạm đến Chu Thanh Thanh ngọc thủ. Dần dần. Mày nhăn lại. Thỉnh thoảng giãn ra, thỉnh thoảng nhăn lại lông mày. Để Chu Thanh Thanh nhìn thấy về sau, cả người triệt để cứng đờ. Ngươi đây rốt cuộc là có ý gì? Chu Thanh Thanh trong lòng có phần sụp đổ. Ngươi yên tâm đi. Không có chuyện gì, Mục Vân cười nói. Chỉ là. Trong cơ thể ta chứa thiên hỏa. Cho nên có thể đủ khống chế độc tố. Trong cơ thể ngươi cũng không có. Cho nên muốn triệt để thanh trừ độc tố. Khả năng phải cần một khoảng thời gian. Phải cần một khoảng thời gian. Chu Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm. Vỗ vỗ ngực. Tự an ủi mình. Kia còn tốt. Kia còn tốt. Ngươi trước kiên nhẫn một chút. Ta đưa ngươi trên mặt độc tố. Tạm thời bắt giữ đến thể nội. Trên mặt Chu Thanh Thanh lập tức khẽ giật mình. Tiện tay lấy ra một chiếc gương. Chu Thanh Thanh chiếu chiếu chính mình. A, một tiếng kinh thiên địa khóc ruột thần giống lên một tiếng tại lúc này vang lên. Quả thực là quá khủng bố. Chu Thanh Thanh cơ hồ là khóc lên. Hét lớn. Nhanh. Mau đem trên mặt ta độc tố. Áp chế đến thể nội ác. Mục Vân gật đầu nói. Bất quá. Hiện tại nếu là đưa ngươi trên mặt độc tố áp chế đến thể nội. Chỉ sợ ngươi triệt để thanh trừ độc tố. Chí ít cần 3 tháng thời gian. Nếu là ngươi có thể chịu được chất độc này tại ngươi trên mặt. Ta chỉ cần 10 ngày là được không? Chu Thanh Thanh gào lên. Đừng nói 10 ngày. Một ngày. Nửa ngày. Một khắc ta đều không thể chịu đựng. Chu Thanh Thanh giữ chặt Mục Vân cánh tay. Cầu xin. Ngươi gọi Vân Mục thật sao? Vân Mục tiên sinh. Van cầu ngươi. Nhanh lên đem chất độc này thanh lý. Nếu không ta. Ta thế nào đi gặp người kia? Chu Kỳ liền hỏi dài hơn không sao. Không quan hệ, Chu Thanh Thanh gật đầu nói. Vân tiên sinh. Ngươi có thể chữa khỏi ta. Cha ta khẳng định hội cảm kích ngươi. Làm phiền ngài liền rút ra một đoạn thời gian. Ở bên cạnh ta. Mục Vân do dự một chút. Gật đầu nói. Tốt à, lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn rơi xuống. Một đạo bàng bạc khí tức. Tại lúc này từ hắn lòng bàn tay lướt qua. Bàn tay tại Chu Thanh Thanh trước mặt xẹp qua. Không bao lâu. Chu Thanh Thanh chính là cảm giác được. Trên mặt mình mê chướng tiêu tán. Có thể là kia một đoàn khí độc. Lại là tiến vào bên trong thân thể của nàng. Hảo. Nếu là tiếp xuống trị liệu. Khả năng cần 3 tháng thời gian. Mới có thể triệt để thanh trừ, đa tạ ngài. Vân tiên sinh tiện tay mà thôi. Mục Vân đứng dậy. Nhìn xem bốn phía. Nói. Nơi đây bởi vì số nóng bức. Cho nên sinh ra rất nhiều viêm loại yêu thú. Cũng không an toàn. ta vẫn là đem ngươi đến phụ thân ngươi bên người đi ta. Ta cùng bọn hắn tẩu tán. Chu Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Cái này phần thiên sơn mà quá lớn. Đều do kia cái gì luôn hồi điện. Cái kia vân điện chủ. Diệt phần thiên cốc. Hiện tại chúng ta cửa nguyên tiên môn chạy tới cực loạn thành bên trong. Cũng không thể từ phần thiên cốc đi qua. Chỉ có thể vòng quanh sơn mạch đi ồ lại có việc này ngươi không biết a Mục Vân cười nói. Ta ở lâu thâm sơn. Tại luyện khí nhất đạo. Để cầu đột phá. Cho nên đối với ngoại giới sự tình. Không hiểu rõ lắm ngay tại 10 năm trước. Luân hồi điện cùng ám ảnh tông. Linh Long Tông liên hợp lại. Diệt phần thiên cốc. Chiếm cứ Tây Bắc địa khu. 10 năm này. Bọn hắn đem Tây Bắc địa khu trăm thành một mực khống chế. Làm phần thiên cốc những cái kia gặp rủi ro để tử trưởng lão. Đều chỉ có thể chạy đến chúng ta cửa nguyên tiên môn tị nạn. Ghê tởm hơn là. Đại bá ta xuất thủ. Đều không có cản lại. Còn thủ thương tích. Nghe nói luôn hồi điện có một vị tiên đế tỏa chấn. Bằng không. Chúng ta cửa nguyên tiên môn đã sớm xuất. Thủ diệt bọn hắn nha Mục Vân trả lời rất lạnh nhạt. Chu Thanh Thanh lại nói là không ngừng. Ta đây là lần thứ nhất xuất sơn rèn luyện. Không nghĩ tới liền cắm. Lần này. Phụ thân càng không khả năng để ta ra ngoài lịch luyện. Nghe nói yêu vực bên trong có rất nhiều chơi vui. Cực loạn đại địa cũng rất náo nhiệt. Ai? Xem ra lần này qua đi. Ta là không có cơ hội trở ra lịch luyện đúng. Vân Mộc tiên sinh. Ngươi nói ngươi là luyện khí sư. Ngươi có thể nhìn xem. Ta chuôi này bích thanh kiếm. Còn có hay không cứu vớt khả năng sao Chu Thanh Thanh một mặt chân thành nói. Bích thanh kiếm. Mục Vân tiếp nhận trường kiếm, ước lượng trong tay. Vương cấp hạ phẩm tiên khí. Chính là vạn năm băng thanh ngọc chế tạo. Đúng là một thanh kiếm tốt Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói. Này kiếm uy năng. Không chỉ như thế. Trong này khí phụ. Đúng là đụng phải đả kích nặng nề. Bất quá ta đoán chừng phụ thân ngươi sẽ cho ngươi đổi một thanh tốt hơn kiếm đi không không không. Này kiếm theo giúp ta một đoạn thời gian rất dài. Ta không muốn đổi. Tốt a, ta có thể giúp ngươi nếm thử chữa trị Mục Vân nhẹ gật đầu. Ngươi thật có thể Chu Thanh Thanh nhìn xem Mục Vân kinh hỉ nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lời nói rơi xuống. Mục Vân ngồi tại chỗ. Hai tay vuốt ve tại trên trường kiếm. Từng đạo tiên khí. Ngưng kết thành từng đạo vượt dị phồn vinh khí phù. Chui vào đến trường kiếm bên trong. Một thanh kiếm này chất liệu là đỉnh cấp. Chỉ bất quá luôn phiên sử dụng. Khí phù lại là nhận cực lớn tổn hại. Nếu là bình thường tiên khí sư chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý tu luyện. Bởi vì chỉ cần một cái sơ sẩy, vậy cái này thanh kiếm liền hủy. Có thể là Mục Vân cũng không lo lắng cho mình xảy ra vấn đề. Bàn tay vung vẩy mà đi. Mục Vân nội tâm. Từng đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Trong đầu của hắn. Những cái kia khí phủ cấu kết lên quý tích. Từng đạo phồn vinh phức tạp quấn quanh ở cùng một chỗ. Có thể là bị hắn từng sợi hóa giải đi tới. Thấy cảnh này, Mục Vân trong lòng cũng là hô thở ra một hơi. Thời gian không lâu, Mục Vân mở hai mắt ra. Hảo Mục Vân đem trường kiếm đưa cho Chu Thanh Thanh. Hảo rồi Chu Thanh Thanh tiếp nhận trường kiếm, sắc mặt vui mừng, bàn tay nắm chặt trường kiếm, một kiếm vung ra. Cái này bích thanh kiếm. Chu Thanh Thanh ngạc nhiên nói. Thật hảo. Mà lại ta cảm giác. So trước đó càng thêm cường đại Chu Thanh Thanh nhìn xem Mục Vân. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nói. Vân Mộc tiên sinh. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Một thanh này bích thanh kiếm. Ta cầu tiên môn bên trong những lão gia hỏa kia. Cả đám đều nói không cho ta tu bổ. Nói là tàn phế phẩm một cái. Không có khả năng hảo ngươi thế mà tu hảo may mắn mà thôi Mục Vân cười nói. Xem ra ngài là một tên vương cấp tiên khí sư. Không biết ngài có thể luyện chế ra cỡ nào đẳng cấp vương cấp tiên khí ác. Thượng phẩm tiên khí hoa. Chu Thanh Thanh lập tức một mặt kinh ngạc đến ngây người. Vân Mộc tiên sinh. Ngài thật quá lợi hại. Ta cảm giác. Toàn bộ tiên giới. chỉ sợ chỉ có Gia Cát Văn đại sư có thể cùng ngài một trận. Gia Cát Văn nghe được ba chữ này, Mục Vân nội tâm trì trệ. Ha ha, Mục Vân cười nhạt nói, Gia Cát Văn đại sư chính là luyện khí sư bên trong thái đầu nhân vật, ta tự nhiên vô pháp cùng hắn đánh đồng. Tựa hồ cách này vài vạn năm đến, cũng không ai có thể cùng hắn so. Đúng vậy, A Chu Thanh Thanh cực kỳ hâm mộ nói, phụ thân ta nói, lần này đến Cực Loạn Thành bên trong, chính là muốn tìm đến Gia Cát Văn đại sư, mời hắn xuất sơn, đến ta Cửu Nguyên Tiên Môn làm khách khanh trưởng lão. Ồ, mà lại lần này, không chỉ là chúng ta Cửu Nguyên Tiên Môn, liên đới lấy Huyết Sát Thần Giáo, Triệu tộc, Ma tộc, Yêu tộc, thậm chí Linh các người, còn có cái khác từng cái tông môn, đều xuất động. Bọn hắn đi tới Cực Loạn đại địa, chẳng lẽ chỉ là đơn giản vì Gia Cát Văn đại sư a? Dĩ nhiên không phải. Chu Thanh Thanh thần bí nói, Vân Mộc đại sư ngài ở lâu thâm sơn, khả năng không biết. Chu Thanh Thanh giải thích cặn kẽ lên, 5000 năm trước, tại Cực Loạn đại địa đông bắc địa khu, cũng chính là Tà Phong các quản hạt địa phương, xuất hiện một kiện quái sự. Tại một tòa sơn mạch bên trong xuất hiện một vết nứt, về sau Tà Phong các người điều tra, nói là một tòa di chỉ, có thể là kia một tòa di chỉ Tà Phong các căn bản mở không ra. Về sau ngay tiếp theo Triệu vực, Linh vực đều được mời, có thể là tất cả mọi người không có cách nào. Cuối cùng còn là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Kiếm Nam Thiên nhìn ra mánh khóe, kia là một tòa trận pháp phong ấn, muốn phá vỡ trận pháp này cũng không tính khó, thế nhưng lại cần có thể ngăn chặn trận nhãn đồ vật tồn tại, cũng chính là tiên khí. Nghe đến lời này, Mục Vân buồn bực nói, nói như vậy tiên giới bên trong cường đại tiên khí sư không ít, có thể tìm ra rất nhiều. A, ngài sai. Vân đại sư Chu Thanh Thanh cười nói, cái này tiên khí có thể không là bình thường tiên khí, mà là cần đế cấp tiên khí. Đế cấp tiên khí? Mục Vân khẽ giật mình, đây đúng là rất khó khăn. Đế cấp tiên khí sư thiếu khuyết, cùng đế đan sư đồng dạng, toàn bộ tiên giới đều chưa từng nghe qua. Thậm chí một phương diện đến nói, đế khí sư còn càng khó.